Lan San vừa nghe Minh Dạ cũng cùng người đánh nhau, vội đối Bạch Lăng nói, Bạch Lăng ngươi đừng nhìn, chạy nhanh cho hắn cánh tay thượng cầm máu, băng bó một chút, ta đi về trước, nhìn xem. Phần 594 Thảo ngoan phu xong. Không đợi Bạch Lăng đáp lời, Lan San liền bay nhanh chạy đi ra ngoài. Một chân đá văng môn, liền nghe thấy trong phòng tắm truyền đến tắm rửa thanh âm, Lan San bất chấp như vậy rất nhiều, đẩy ra phòng tắm môn liền xông đi vào đem Minh Dạ hoảng sợ. Lan San xông lên đi lôi kéo Minh Dạ tay nôn nóng hỏi, Tần Úc nói các ngươi ở quán ba cùng người đánh nhau, có hay không thương đến, làm ta nhìn xem. Minh Dạ xem một cái hai người hiện tại tình cảnh, ta cười nói, vậy ngươi kiểm tra một chút. Lan San thật đúng là bắt lấy trên vai hắn trên dưới lật xem lên, một lát sau mới phát hiện Minh Dạ hiện tại là trần trụi thân mình, trần như nhộng, trên mặt tức khắc phiếm thượng một tầng hồng nhạt. Ta cho rằng ngươi bị thương, bất quá ngươi giống như không có việc gì, ngươi chậm rãi tẩy, ta trước đi ra ngoài. Chính văn chương 598, phu nhân vọt vào phòng 82. Chương 598, phu nhân vọt vào phòng 82. Ta cho rằng ngươi bị thương, bất quá ngươi giống như không có việc gì, ngươi chậm rãi tẩy, ta trước đi ra ngoài. Nhưng mới vừa quay người lại liền bị Minh Dạ túm trở về, ôm chặt lấy nàng, bên thai một trận ướt nóng, ai nói ta không bị thương, ta. Ngươi nơi nào bị thương, ta cũng chưa nhìn đến. Lan San bất an giật giật, Minh Dạ trên người nước gấm thấm tiến trên người nàng hơi mỏng quần áo, dính sát vào trên da làm nàng hết sức cảm thấy không thoải mái. Minh Dạ hôn Lan San cổ, nỉ non nói, ta chịu chính là nội thương. Nửa giờ chờ Lan San bị Minh Dạ ôm ra phòng tắm, Minh Dạ giúp nàng lau khô trên người thủy mặc vào áo tắm dài. Lan San vô lực dựa vào trong lòng ngực hắn, hỏi, ngươi cùng Tân Úc ở quán ba như thế nào cùng người đánh nhau rồi? Minh Dạ bĩu môi, còn không phải hắn kia trương minh tinh mặt chọc họa, quán ba một nữ nhân nhận ra hắn là Tân Úc, quan chính mình bạn trai một hai phải cùng Tân Úc. Nam nhân kia lại là 3D nhã bản địa xã hội đen thành viên, khí bất quá cho nên liền đánh lên, ta thấy Tần Úc đánh không lại thuận tay giúp hắn một phen. Nói lên lúc ấy ở quán bar, bên kia đều đánh nhau rồi Minh Dạ còn ngồi ở một bên an ổn uống rượu, vẫn luôn chờ đến Tần Úc cánh tay thượng bị cắt một cái khẩu tử, cho nên mới duỗi một tay. Lúc ấy bị chuyện này một rào hợp, Lan San đem Minh Dạ cô sự cấp quyến mất. Lại nhớ đến tới thời điểm hai người đã đi thanh mại, Lan San thấy Minh Dạ chính vui vẻ không nghĩ lấy chuyện này tới quét nàng hưng, tính toán về nước sau hỏi lại. Như vậy nhất đẳng nhị đẳng rốt cuộc chờ đến về nước, nhưng một hồi quốc. Phần 595 Công ty mấy ngày này động lại sự lại rất nhiều Minh Dạ biến rất bận, mỗi ngày đi sớm về trễ, vội cả người đều gầy một vòng. Lan San rất nhiều lần tưởng mở miệng hỏi hắn, luôn là lại nuốt trở vào. Nàng cũng có mấy lần thử tính hỏi lão quản gia vài lần. Nhưng là hắn luôn là nói năng thận trọng, hoặc là làm bộ chính mình nễ ngãng không có nghe rõ, hoặc là liền nói không biết. Lan San muốn dứt khoát chờ Minh Dạ vội xong rồi trong khoảng thời gian này lại nói, chính là như vậy nhất đẳng, liền chờ tới rồi một ngày buổi sáng có người gửi cho nàng một cái bao vây. Người giúp việc phí lịp tí nẻ đem bao vây đưa đến Lan San trước mặt, nàng còn rất kỳ quái sẽ là ai gửi, chính là lăn qua lộn lại nhìn một lần cũng không tìm được gửi qua bưu điện người tên họ còn có địa chỉ. Lan San tò mò mở ra bao vây, mở ra hộp giấy tử, bên trong đồ vật sợ tới mức Lan San tức khắc thất thanh thét chói tai. Chính văn chương 599, điên cuồng bút bê Tây Dương 1. Chương 599, điên cuồng bút bê Tây Dương 1. Lan San tò mò mở ra bao vây, mở ra hộp giấy tử, bên trong đồ vật sợ tới mức Lan San tức khắc thất thanh thét chói tai. Trong tay đồ vật phanh mà một tiếng rơi trên mặt đất, từ hộp lăn ra đây một cái. Cả người chát đầy châm bút bê Tây Dương, bụng dùng đao nhọn hoa khai, nguyên bản màu trắng sợi bông bị huyết nhiễm hồng, còn tản ra một loại mùi lạ. Bút bê Tây Dương cặp kia làm như chân nhân giống nhau đôi mắt, trong mắt quỷ dị âm trầm nhìn nàng. Lan San tức khắc cảm thấy dạ dày bộ một trận quay cuồng, có thứ gì nảy lên tới yết hầu tới, che lại nhất không ngừng nôn khan. Quản gia nghe thấy Lan San thét chói tai chạy vào, phu nhân xảy ra chuyện gì? Vừa dứt lời liền thấy trên mặt đất bút bê vải. Tuy là đã trải qua sự tình các loại lao quang hàn ra, nhìn đến trên mặt đất bút bê vải cũng là một trận da đầu phát khẩn, cả người tê dại, từ đáy lòng nảy lên một cổ sợ hãi. Hắn chạy nhanh đỡ Lan San ngồi đến rất xa, phu nhân, ngài có nặng lắm không, ta lập tức gọi điện thoại cấp thiếu gia, ngài trước làm một bên nghỉ ngơi một chút. Lan San vốn định ngăn cản hắn, chính là yết hầu căng thẳng, thật sự muốn phun ra, lập tức đẩy ra quảng ra, chạy đến gần nhất hấp thu tiến, ghé vào bên cạnh cái ao phun rối tinh rối mù. Thẳng đến đêm buổi sáng ăn đồ vật, tất cả đều phun ra, mới ngừng lại được. Mở ra vòi nước, Lan San giặt sạch một phen mặt, lạnh lẽo thủy làm nàng cuối cùng thanh tỉnh một chút. Lan San trong đầu cái thứ nhất nhớ tới đó là Bạch Lăng nói người kia Minh Dạ cô cô. Nàng ngẩng đầu xem một cái trên tường gương, sắc mặt bạch liền nàng chính mình đều cảm thấy dọa người. Hầu gái truyền đạt một ly nước gấm, phu nhân, ngài hảo chút sao. Phần 596. Đồ vật đã thu hồi tới. Lan San tiếp nhận thủy đem, xúc xong khẩu sau, đem cái ly thủy một hơi uống lên cái sạch sẽ. Hầu gái chạy nhanh tiếp nhận không cái ly, phu nhân, ta đỡ ngài đi ra ngoài đi. Lan San vô lực gật gật đầu, kia đồ vật quả thực quá thật là quá khủng bố, nàng cả đời đều không nghĩ lại nhìn thấy. Từ toilet trở lại phòng khách, Lan San vẫn là nghe thấy được kia sợi làm như hư thối khí vị, dạ dày bộ lại sao run rẩy, nàng che lại cái mũi đối hầu gái nói. Vẫn là có cái loại này hương vị, mau lấy nước hoa, kia không khí tươi mát tề. Hầu gái vừa nghe vội đi lấy đồ vật, thẳng đến phun hết một lọ không khí tươi mát tề, Lan San mới làm nàng dừng lại. Quản gia thật cẩn thận đối Lan San nói, phu nhân, ta đã cấp thiếu gia đánh quá điện thoại, hắn lập tức liền trở về. Chính văn chương 600, điên cuồng bút bê Tây Dương 2. Chương 600, điên cuồng bút bê Tây Dương 2. Quản gia thật cẩn thận đối Lan San nói, phu nhân, ta đã cấp thiếu gia đánh quá điện thoại, hắn lập tức liền trở về. Lan San không nói gì chỉ là gật gật đầu, nếu đã thông chi vậy trở về đi. Bạch Lăng nói cho chuyện của nàng cũng nên đối Minh Dạ nói, hôm nay là cái bút bê vải là biết ngày mai sẽ là cái thứ gì. Uống lên ly nhiệt cà phê Lan San cuối cùng bình tĩnh xuống dưới, nàng ghé mắt nhìn vẫn luôn đứng ở nàng phía sau quản gia, hỏi, quản gia, ngươi nói, này sẽ là ai? Trực giác nói cho nàng, quản gia nhất định biết chút cái gì nếu không như thế nào sẽ như vậy chấn định. Quản gia vội cúi đầu, do dự một hồi nói, cái này không rõ ràng lắm có lẽ là phu nhân phía trước đắc tội quá ai làm cũng không nhất định. Lan San nhướng mày cười, phải không nếu thật là ngươi nói như vậy, ta đây nhưng thật ra một chút cũng không lo lắng, sợ chỉ sợ là thiên ngoại lai khách. Nàng đem cuối cùng bốn chữ nói cực kỳ rõ ràng, sợ quản gia nghe không rõ ràng lắm. Nếu có thể, Lan San nhưng thật ra thực cầu nguyện, làm việc này chính là bổn thị cùng nàng từng có ăn tết cái nào tiểu thư phu nhân. Quản gia động động khoe miệng, cuối cùng vẫn là một chữ cũng chưa nói ra. Bên ngoài truyền đến tiếng thắng xe, Lan San biết là Minh Dạ đã trở lại, nàng quay đầu đối lao quản gia có khác thâm ý nói, quản gia, ta nói cho ngươi một câu, chúng ta mới là người một nhà. Quản gia thân thể run lên một chút, vội trả lời, phu nhân nói chính là. Hắn vừa dứt lời Minh Dạ liền từ ngoài cửa chạy tiến vào, bước nhanh chạy đến Lan San trước mặt, ngồi xổm xuống thân mình lo lắng hỏi, San San ngươi còn hảo đi, có hay không như thế nào? Phần 597. Dạng đều bác sĩ không? Nhận được quản gia điện thoại sau hắn ném xuống toàn bộ phòng họp cao tầng lãnh đạo, dọc theo đường đi sông không biết nhiều ít cái đèn đỏ. Lan San lắc đầu, ta không có việc gì, chỉ là bị dọa tới rồi. Minh Dạ ôm chặt Lan San, nhẹ giọng thấp hứng nói, không có việc gì về sau nếu lại có loại này lai lịch không rõ bao vây, trước làm quản gia kiểm tra qua đi ngươi lại xem. Ân, ta đi trước xem kia đồ vật, ngươi ngồi đừng nhúc nhích chờ ta. Lan San chiều hắn cười cười không có việc gì, ngươi đi đi. Minh Dạ hôn một chút Lan San cái chán, đứng dậy cùng quản gia cùng nhau rời đi. Tới rồi ngoài cửa, quản gia đem đồ vật đưa cho Minh Dạ, thiếu gia ngài xem, chính là cái này bút bê Tây Dương. Minh Dạ thấy cái kia cả người chắt mãn vô số căn châm, bụng bị mổ ra bút bê Tây Dương, sắc mặt nháy mắt lạnh ha di. Chính văn chương 601, điên cuồng bút bê Tây Dương 3. Chương 601. Điên cuồng bút bê Tây Dương 3. Minh Dạ thấy cái kia cả người chắt mãn vô số căn châm, bụng bị mổ ra bút bê Tây Dương, sắc mặt nháy mắt lạnh xuống dưới. Lập tức cha là từ đâu gửi thư, hôm nay đưa người ai, còn có này bút bê Tây Dương cha nó là nơi nào bán ra. Ở dưới mí mắt của hắn thế nhưng đã xảy ra loại sự tình này, hắn quyết không thể run quá mức. Quản gia bị Minh Dạ xem đột nhiên run rẩy, là, thiếu gia, ta lập tức liền phái người đi cha. Phân phó qua quản gia lúc sau, Minh Dạ lập tức trở lại phòng khách, San San đừng lo lắng, về sau tuyệt đối không thể phát sinh loại sự tình này. Lan San gật đầu, ân nàng dừng một chút lại nói, ta có chuyện cùng ngươi nói. Minh Dạ ôm chặt Lan San, chuyện gì? Lan San thẳng tắp nhìn Minh Dạ đôi mắt, Minh Dạ, Bạch Lăng nói cho ta ngươi còn có cái cô đúng không? Minh Dạ kinh hãi, vẻ mặt không thể tin tưởng đâu, nàng là làm sao mà biết được. 15 tuổi phía trước, liền hắn cũng chưa gặp qua cái nào cô trông như thế nào, càng không biết có cái cô. Bởi vì ngươi cô đã từng bắt cóc quá nàng, Bạch Lăng thiếu chút nữa chết ở nàng trong tay. Ngươi biết vì cái gì sao? Lan San từng cây bắt Minh Dạ ngón tay, thực tùy ý nói. Vì cái gì? Nếu mới vừa nghe nói Lan San nói trắng ra Lăng biết hắn có cái cô khi là khiếp sợ, như vậy hiện tại đó là tuyệt đối khiếp sợ. Lan San cười cười, bởi vì Bạch Lăng dụ dỗ ngươi, làm cho mọi người đều biết, nàng cho rằng nàng thích ngươi. Này một câu, là Minh Dạ hoàn toàn không biết nói cái gì. Phần 598. Lan San khắp một chút Minh Dạ mặt, ngươi cô đem Bạch Lăng đặt ở một cái hầm băng tất cả đều là tàn phá không được đầy đủ tử thi, Bạch Lăng ở bên trong một người ngây người một đêm, dọa đều sắp ngất xỉu. Sau đó ngươi cô ép hỏi nàng, vì cái gì muốn câu dẫn ngươi, Bạch Lăng nói cho nàng chân chính nguyên nhân. Sau đó Bạch Lăng liền té xỉu, tỉnh lại thời điểm người đã ở bệnh viện, việc này ngươi còn có ấn tượng sao? Minh Dạ tựa hồ nghĩ tới có như vậy một sự kiện, có một lần nàng đi ra ngoài một đêm không có trở về, nhưng là hắn không để ở trong lòng. Nhưng là theo sau hai ngày cũng chưa trở về, thẳng đến bệnh viện gọi điện thoại trở về, quản gia mới biết được nàng đi bệnh viện. Sau lại xuất viện sau, nhưng thật ra có một đoạn thời gian không có tới phiền hắn. Tựa hồ thực sự có như vậy một sự kiện, bất quá ta lúc ấy ngươi cũng biết có bao nhiêu chán ghét nàng, cho nên căn bản không để ý. Chính văn chương 602, Điên cuồng bút bê Tây Dương 4. Chương 602, Điên cuồng bút bê Tây Dương 4. Tựa hồ thực sự có như vậy một sự kiện, bất quá ta lúc ấy ngươi cũng biết có bao nhiêu chán ghét nàng, cho nên căn bản không để ý. Minh Dạ đáy lòng trộm tưởng, nếu lúc ấy hắn biết phỏng chừng sẽ tưởng hắn cô như thế nào liền không chỉnh chết nàng. Ý tưởng này nhưng thật ra cùng Bạch Lăng nói giống nhau. Ngươi cảm thấy lần này có thể hay không là ngươi cô làm ta có điểm hoài nghi, tuy rằng ta còn không dám xác định nhưng là Lan San trong lòng theo bản năng cho rằng đây là cùng Minh Dạ cái kia cô thoát không được quan hệ. Minh Dạ nhíu mày, hiện tại còn không dám xác định, ta đối nàng thật sự không hiểu biết, ta từ sinh ra liền không có gặp qua nàng, vẫn là 15 tuổi thời điểm, tiếp thu Minh Gia chuyên môn chịu thu thập tin tức tổ chức khi. Mới biết được có như vậy cá nhân, nhưng là ghi lại rất ít, sau lại ta nhất thời hứng khởi tra quá một lần, mới biết được lúc trước có quan hệ nàng tư liệu tất cả đều bị tiêu hủy, nghe nói nàng là Minh Gia cấm kỵ, ta liền cũng không có tiếp tục tra đi xuống. Nếu Minh Dạ biết cái kia cùng hắn đã không có bất luận cái gì quan hệ cô đã từng đã làm như vậy sự, đã sớm đem nàng tra cái rõ ràng minh bạch. Nàng tên gọi là gì? Minh Mạn Trinh, dây đằng mạ, Trinh Tiết Trinh. Minh Dạ ngươi sẽ tra nàng đi. Sẽ, đương nhiên sẽ, nàng chỉ là một cái bị Minh Gia trục xuất khỏi gia môn người ngoài, muốn thu thập nàng còn sẽ không quá khó. Nhưng là còn chưa chờ Minh Dạ tra ra cái gì tới, ngay sau đó đó là cái thứ hai bao vây. Lúc này đây, quản gia không có dám trước đưa cho Lan San mà là trước tiên mở ra xem một chút bên trong đồ vật, mở ra hộp thời điểm quản gia lần nữa dặn dò tiểu. Phần 599. Tâm điểm. Nhưng tuy là lại tiểu tâm mở ra thời điểm vẫn là xảy ra chuyện. Bởi vì dám mở ra một cái một đạo tế phùng, bên trong liền đột nhiên chui ra tới một cái đồ vật, một ngụm cắn bị thương dùng người mu bàn tay. Trên tay bỗng nhiên truyền đến đau nhức, làm người hầu đau kêu to, hộp cũng tùy theo rơi xuống trên mặt đất, kết quả cắn hắn mu bàn tay đồ vật lại không có ngã xuống. Ở đây người tập trung nhìn vào, sôi nổi sợ tới mức liên thanh hô to, có cái nhát gan hầu gái đương trường liền dọa ngất qua đi. Chi gian người nọ mu bàn tay thắt cổ một cái dài chừng 7-80 cm hắc bạch vằn rắn hổ mang. Răng nọc còn ở cắn chặt người hầu tay, thật dài thân rắn thực mau một vòng quấn lên cổ tay của hắn từng vòng chặt lại. Kia lực thế nhưng đại có thể đem cổ tay của hắn cấp cắn nát giống nhau. Hôm nay bắt đầu càng điểu. Chính văn chương 603, Điên cuồng bút bê Tây Dương 5. Chương 603, Điên cuồng bút bê Tây Dương 5. Kia lực thế nhưng đại có thể đem cổ tay của hắn cấp cắn nát giống nhau, đau hắn không nghe kêu thảm. Vẫn là quản gia bình tĩnh, một cái bước xa đi lên, một tay gắt gao bóp chặt bảy tấc, đem xả từ dùng nhân thủ thượng bắt lấy tới. Quản gia lập tức liền đối với mọi người phân phó, làm cho bọn họ một bên đánh 120, một bên sai người trước triển khai khẩn cấp thi cứu, trước dùng sắc bén tiểu đao ở bị rắn cắn quá miệng vết thương thượng vẽ ra một cái tiểu chữ thập tiểu tâm hút ra bên trong nọc độc. Quản gia nhịn không được may mắn, còn hảo lúc này đây trước tiên xem qua, nếu bằng không thật không dám tin tưởng thật cắn được phu nhân sẽ là cái cảnh tượng, thiếu gia chỉ sợ sẽ đem trong nhà sở hữu người hầu tất cả đều cấp đuổi ra đi. Nhưng là chuyện này vẫn là muốn nói cho Lan San, nàng lúc trước nghe được lúc sau tuy rằng không có tận mắt nhìn thấy đến nhưng vẫn là dọa không nhẹ. Liên tục mấy cái buổi tối đều không có ngủ ngon giấc, như vậy dường như bị người nhìn trộm sinh hoạt lưng như kim chích đứng ngồi không yên. Minh Dạ mỗi lần buổi tối đều phải đem ở ác mộng chung Lan San đánh thức, nhìn đến nàng tỉnh lại sau đầy mặt mồ hôi, tái nhợt màu da liền đau lòng không thôi. Chính là về Minh Mạn Trinh sự lại nhiều lần tao suy sụp, Minh Dạ cảm giác được âm thầm có một cổ lực lượng cường đại ở cản trở, hơn nữa này lực lượng là tương đương xa lạ, tựa hồ đều không phải là trên thế giới hắn sở biết rõ đại hình tổ chức. Bất quá cũng may rắn hổ mang thời gian lúc sau không còn có không rõ bao vây gửi tới. Cái này làm cho Lan San ngày ngày đứng ngồi không yên tâm rốt cuộc thoáng bình ổn một chút. Nhưng là Lan San không có việc gì Minh Dạ công ty lại ra một ít vấn đề, kế hoạch bộ phương làm tốt đối Tây Thành nội khai phá đấu thầu phương án, mới vừa định ra ngày hôm sau liền. Phần 600. Tiết lộ, bị đối thủ công ty biết được. Ở đấu thầu cùng ngày Minh Thị phá lệ bại trận, cái này làm cho Minh Dạ lập tức liền xào biết phương án kế hoạch mọi người. Thà rằng sai sát 1000. Tuyệt không buông tha một cái, hắn hiện tại không có như vậy nhiều thời gian đi tra là ai tiết lộ phương án. Trước mắt quan trọng nhất chính là trước vãn hồi lần này đấu thầu, chỉ cần còn không có chính thức thi công một ngày, hắn liền không thể từ bỏ. Đến nỗi cái gì phương pháp, Minh Dạ đương nhiên là dùng bất cứ thủ đoạn nào. Trên đời này không có người thích đứng được thì sống sót, chỉ có cường giả mới có thể đứng ở tối cao địa phương. Cái gọi là đê tiện, vô sỉ kia cũng là thủ đoạn. 5 ngày sau, Minh Dạ đứng ở thị trường trước mặt từ đối thủ trong tay đoạt tới Tây Thành nội kiến trúc quyền. Không riêng như thế sở tiểu bên kia báo cáo Minh Mạn Trinh sự rốt cuộc có một chút tiến triển, thực mau là có thể điều tra rõ lúc trước là vì cái gì nàng bị trục xuất Minh ra. Chính văn chương 604, Điên cuồng bút bê Tây Dương 6. Chương 604, Điên cuồng bút bê Tây Dương 6. Không riêng như thế sở tiểu bên kia báo cáo Minh Mạn Trinh sự rốt cuộc có một chút tiến triển. Thực mau là có thể điều tra rõ lúc trước là vì cái gì nàng bị trục xuất Minh ra. Chính là liền ở sở tiểu lập tức liền phải điều tra rõ chân tướng thời điểm, thành phố Á đã xảy ra một chuyện lớn. Buổi tối dùng quá bữa tối lúc sau Minh Dạ bồi Lan San ngồi ở phòng khách xem TV, thấy được thứ nhất tin tức Anh Quốc Vincent công tước phu nhân ít ngày nữa sắp tới chơi. Phụ thượng một chương ảnh chụp, Lan San nhìn đến ảnh chụp ánh mắt đầu tiên liền nhịn không được cảm thán thật xinh đẹp. Trên ảnh chụp là cái châu Á nữ tử, nàng cùng bình thường ý nghĩa thượng mị không giống nhau, là cái loại này thời gian yên lặng sau, bị thời gian nhuộm dần, tẩy đi duyên hoa lưu lại phong tình, chỉ là nhìn ảnh chụp, liền giống như bị nhiếp hồn giống nhau. Bất quá Minh Dạ hiện tại lại không công phu chú ý nàng là đẹp hay xấu, hắn nhìn thấy ảnh chụp hậu thân tử đột nhiên run lên, sau đó trên mặt nổi lên một mạt âm ngoan cười lạnh. Hắn ôm chặt Lan San làm nàng phục hồi tinh thần lại. San San cảm thấy nàng Mỹ. Đúng vậy, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy? Lan San gật gật đầu, nhưng là ánh mắt lại còn vẫn luôn nhìn chăm chú vào TV. Ngươi biết nàng là ai sao? Minh Dạ thập phần không thích Lan San dùng cái loại này si mê ánh mắt nhìn người khác, cho dù là cái nữ nhân, hắn trong lòng cũng thập phần khó chịu. Lan San chuyển cái đầu nghi hoặc hỏi, không phải Vincent công tước phu nhân TV thượng mới vừa nói qua nha? Minh Dạ trên mặt cười đến hết sức quỷ dị từng câu từng chữ nói, hắn chính là Minh Mạn Trinh bị Minh Gia trục xuất đi cái kia đại tiểu thư. Lan San tức khắc thân thể chấn động cứng đờ, không dám. Phần 601. Tin tưởng Minh Dạ lời nói, nàng là ai ngươi lặp lại lần nữa? Nàng chính là Minh Mạn Trinh. Nàng như thế nào? Lan San kinh ngạc cơ hồ nói không ra lời, như vậy xinh đẹp nữ nhân thế nhưng sẽ là cái kia bạch lăng trong miệng khủng bố biến thái lao bà. Quả nhiên rắn giết tâm địa, càng mị nữ nhân, càng là tàn nhẫn độc ác, độc phụ A. Lan San hiện tại vẻ mặt sợ hãi, không còn có một khắc trước si mê, Minh Mạn Trinh thế nhưng là Anh Quốc công tước phu nhân, nàng vì cái gì sẽ đột nhiên tới Trung Quốc. Nàng ở 19 tuổi thời điểm bị trục xuất Minh gia, hiện giờ tính cũng có gần hơn 30 năm, nàng rời đi Minh gia sau liền âm tín toàn vô, cả người như là hư không tiêu thất giống nhau. Sở Tiêu tra được tin tức nói, lúc trước Gia Gia đã từng ám mà phái người đi tìm 2 năm, nhưng là lại không có nửa điểm tung tích, hiện tại nghĩ đến đó là đi Anh Quốc. Chính văn chương 605, Công Tước Phu Nhân Điện Báo 1. Chương 605, Công Tước Phu Nhân Điện Báo 1. Sở Tiêu tra được tin tức nói, lúc trước Gia Gia đã từng ám mà phái người đi tìm 2 năm, nhưng là lại không có nửa điểm tung tích, nghĩ đến đó là đi Anh Quốc. Minh Dạ không khỏi tâm sinh sắc ý, trải qua bút bê Tây Dương cùng rắn hổ mang sự kiện sau không bao lâu, hắn cái này hảo cô cô liền đột nhiên tới, này hết thảy đều không thể không làm người hoài nghi, những việc này đều cùng nàng thoát không được căn hệ. Ngay cả hắn công ty đấu thầu kế hoạch nói không chừng cũng cùng nàng có quan hệ. Hắn cái này cô cô chính là không đơn giản thực, so Vệ Thạc Nhân muốn khó đối phó nhiều. Năm đó nếu không phải làm cái gì làm ra ra quyết không thể tha thứ sự, cũng sẽ không đem nàng trục xuất Minh Dạ. Minh Dạ ôm chặt Lan San đối nàng dặn dò nói, gần nhất nhất định phải chú ý an toàn, liền tính là ở nhà ngốc cũng muốn chú ý an toàn, cần thiết làm gì xa tới bồi ngươi biết không. Lan San gật đầu, ta biết, gần nhất không ra khỏi cửa, ở nhà ngốc, ta cũng không tin nàng có thể vọt vào Minh Gia đại trạch tới. Hư đã bị trục xuất ra môn bại hoại, còn vọng tưởng một lần nữa bước vào Minh Gia, quả thực là mới kẻ điên nằm mộng. Theo sau một tuần Vincent công tức phu nhân tin tức ở thành phố A4 phía đưa tin, quả thực có thể sử dụng che trời lấp đất tới hình dung. Y Minh Mạn Trinh là thuộc về chính phủ tính chất tới chơi, cho nên thị ủy tòa thị chính đều dùng tối cao quy cách tiếp đãi. Một vòng sau, đương Lan San khẩn trương tâm tình thoáng thả lỏng một chút lúc sau, đột nhiên nhận được một cái hồ quang. Lúc ấy, Di Sa cũng ở đây. Lan San vừa thấy là xa lạ điện thoại, liền trong lòng căng thẳng, nàng bị Vệ Thạc Nhân lộng. Phần 602. Hiện tại có điểm trông gà hóa quốc. Hít sâu một ngụm, rốt cuộc bình tĩnh chuyển được điện thoại. Qua vài giây điện thoại kia đầu vang lên một cái rất là vũ mị êm thai thanh âm, là Lan San tiểu thư sao. Lan San nhíu mày, thanh âm này tuy rằng kia rất êm thai, nhưng là nàng lại từ đáy lòng theo bản năng bài xích. Ta là Lan San, xin hỏi ngươi là ai? Nàng cười duyên một tiếng, mới chậm rãi nói, ta có lẽ hiện tại ta nên gọi ngươi một tiếng tẩu tử, nhưng là ta cảm thấy ngươi hẳn là kêu ta cô cô. Nay trong đó ý tứ, Lan San đương nhiên biết, không ngoài là nói nàng là Minh Lão gia người, hiện giờ lại theo nhi tử châm chọc ý vị không cần nói cũng biết. Lan San tay đột nhiên run lên, vội vàng nhìn thoáng qua Di Sa, Di Sa chiều nàng ý bảo, đem điện thoại thanh âm đổi thành ngoại âm. Cô cô từ đâu ra cô, ta chính là cái cô nhi, sở hữu thân nhân đều tử tuyệt. Chính văn chương 606, Công Tước Phu Nhân Điện Báo 2. Chương 606, Công Tước Phu Nhân Điện Báo 2. Lan San gật đầu, trộm đem điện thoại thanh âm điều đại, sau đó đặt ở trên bàn, cười khẩy nói, cô ta từ đâu ra cô, ta chính là cái cô nhi, sở hữu thân nhân đều tử tuyệt, sống lớn như vậy, thật đúng là không liền nghe nói có một người thân. Không mở miệng trước, Lan San còn có chút khẩn trương, nhưng là một câu nói xong lúc sau, liền rốt cuộc khẩn trương không đứng dậy, liền nói chuyện tự tin đều đủ rất nhiều. Minh Mạn Trinh cũng không tức giận, ngược lại cười hết sức sung sướng, rất có kiên nhẫn giải thích nói, ta là Minh Dạ thân cô, Minh Mạn Trinh, chẳng lẽ ngươi sẽ không biết. Nay đã là ám chỉ Lan San, nàng biết Minh Dạ ở điều tra chuyện của nàng. Lan San tưởng này có tính không là một loại không tiếng động uy hiếp. Nàng nhìn thoáng qua Di Sa, túi đầu đối với điện thoại dương giọng trách cứ, chê cười, ngươi là từ đâu ra kẻ lừa đảo, Minh Dạ càng thêm không có gì cô, Minh Gia vài thập niên trước chỉ có một vị thiếu gia, nhưng không có tiểu thư như vậy một chuyện. Ngươi đừng tưởng rằng Minh Gia có tiền liền tưởng tới cửa tới giả danh lừa bịp, ngươi người như vậy ta có thể thấy được nhiều không biết tự lượng sức mình, ta khuyên ngươi chạy nhanh đem điện thoại treo, nếu không đừng trách ta cáo ngươi cái lừa dối tội làm ngươi ăn không hết gói đem đi. Ngươi đừng không biết điều tính, ta không cùng ngươi giống nhau so đo, ta rời đi Minh Gia hơn 30 năm, hiện giờ trở lại thành phố A tưởng về nhà một chuyến, bái tế một chút ta phụ thân còn có ca ca, Nga nói cho ngươi một tiếng môn ta là Vincent công tước phu nhân. Đầu tiên là lạnh giọng nói mấy chữ, tựa hồ đại nhân không nhớ tiểu nhân qua ý tứ, thanh âm lại mềm xuống dưới. Phần 603. Nói cuối cùng một câu, quả thực có thể sử dụng thịnh khí lăng nhân tới hình dung. Lan San vừa nghe cười to ra tiếng, cười hảo một thời gian mới ôm bụng mang theo cười to sau âm dung nói. Liên ngươi, còn công tước phu nhân, nếu ngươi là Vincent công tước phu nhân, ta đây vẫn là Anh quốc nữ hoàng đâu, ngươi loại này hạ tam lạm thủ đoạn, hảo tưởng giả mạo nhân gia cao quý công tước phu nhân, ngươi quả thực là kẻ điên nằm mộng. Lan San biết rõ nàng chính là Minh Mạn Trinh, nhưng là trợn mắt nói dối công phu lại càng ngày càng lợi hại, nói chuyện cũng càng thêm nhanh nhẹn. Nghe được điện thoại kia đầu truyền đến Minh Mạn Trinh thở hổn hển thanh âm, Lan San đáy lòng càng nhạc không được. Liên tính ngươi thật là Minh Dạ cô cô, nhưng kia cùng ta có quan hệ gì, ngươi là hắn cô cô lại không phải ta cô cô, ngươi tưởng Tấn Minh ra tìm hắn nói đi à, ngươi tìm ta làm gì, ta xem ngươi thật đúng là đủ mặt dày vô sỉ to gan lớn mật. Chính văn chương 607, Công Tước Phu Nhân Điện Báo 3. Chương 607, Công Tước Phu Nhân Điện Báo 3. Liên tính ngươi thật là Minh Dạ cô cô, nhưng kia cùng ta có quan hệ gì, ngươi là hắn cô cô lại không phải ta cô cô, ngươi tưởng Tấn Minh ra tìm hắn nói đi à, ngươi tìm ta làm gì, ta xem ngươi thật đúng là đủ mặt dày vô sỉ to gan lớn mật. Di Sa trộm chiều nàng giơ ngón tay cái lên, nàng hiện tại đối Lan San thật sự là bội phục cực kỳ. Minh Mạn Trinh rốt cuộc chịu không nổi, nghiến răng nghiến lợi nói, thử ngươi không cần nói chuyện nói quá vẹn toàn, chờ ta một lần nữa trở lại Minh ra ta sẽ làm ngươi hối hận, ta tuyệt không sẽ làm ngươi hảo quá. Lan San bĩu môi, hảo à, vậy chờ ngài vị này tôn quý công tức phu nhân trở về Minh ra kia một ngày rồi nói sau, ta rất bận, không cùng ngươi nói chuyện tào lao, không thấy. Sau khi nói xong liền trực tiếp ấn xuống cắt đứt kiện. Di Sa sùng bài nói, phu nhân ngài thật lợi hại. Lợi hại ta cũng liền cùng nàng chơi múa mép khua môi, thật động lên, ta nhưng đã sớm bị nàng cấp tiêu diệt. Lan San tự rêu cười. Cái này Minh Mạn Trinh khẳng định là biết Minh Dạ không có khả năng làm nàng tiến ra môn, cho nên mới tới tìm ta, còn cùng bố thí tượng mà thật là không biết chính mình mấy cân mấy lượng. Một cái bị đuổi ra ra môn, đoạn tuyệt quan hệ người, còn nghĩ một ngày kia lại một lần nữa trở về cái này ra tới. Lan San không biết Minh Mạn Trinh là quá có tự tin, vẫn là quá xuẩn. Lan San bỗng nhiên nhớ tới một vấn đề, hỏi, Di Sa, cái này Vincent công tức là cái gì thân phận, ở Anh quốc rất lợi hại sao? Nàng đối Anh quốc không hiểu biết, chưa từng có nghe qua Vincent công tức. Di Sa suy nghĩ một hồi về Vincent. Phần 604. Gia sự, đối Lan San nói, ta đối cái kia công tức hiểu biết không nhiều lắm. Nhưng là cái này Vincent gia tộc nhưng thật ra phi thường có lịch sử, ở Anh quốc phi thường có hy vọng, khởi nguyên với 16 thế kỷ trung kỳ, đệ nhất vị công tước khởi điểm kỵ sĩ, là bởi vì cứu ngay lúc đó cứu quốc vương Elizabeth một đời, tiến tới phong tước, Vincent gia tộc liền bắt đầu chính thức tiến vào Anh quốc giới quý tộc, theo sau vẫn luôn chưa từng xuống dốc, là cái cổ xưa gia tộc Vincent gia tộc tộc huy đó là Bùi Gai Điểu. Lan San Bùi Gai Điểu, Bùi Gai Điểu. Bùi Gai Điểu, cả đời chỉ sướng một lần ca, từ ly xảo bắt đầu biến không ngừng tìm kiếm bùi gai, sau đó đem thân thể của mình chui vào dài nhất kia một cây thứ, lưu trữ huyết lệ cất cao giọng hát, mãi cho đến sinh mệnh kết thúc. Tương truyền đây là một loại cực kỳ thần bí điểu. Lan San rất kỳ quái, một cái từ kỵ sĩ bắt đầu gia tộc, vì sao sẽ dùng loại này tộc huy? Chính văn chương 608, Công Tước Phu Nhân Điện Báo 4. Chương 608. Công Tước Phu Nhân Điện Báo 4. Buổi tối Minh Dạ sau khi trở về, Lan San đem hôm nay nhận được Minh Mạn Trinh điện thoại sự nói cho hắn. Ta cùng ngươi nói, Minh Mạn Trinh đi không thông ta nơi này, phỏng chừng sẽ lại tìm tới ngươi, ngươi cũng nên cẩn thận. Minh Dạ vuốt mở Lan San trên mặt tóc mái, khẽ cười nói, nàng đã nhờ người đi tìm, bất quá ta đáp ứng. Sớm hai ngày hắn đi Tây Giao công trường thị sát thời điểm thị ủy văn phòng bí thư trường liền thư quyển chuyển nói cho nàng. Vincent công tước phu nhân nghe nói Minh Dạ là bản lĩnh lớn nhất vọng tộc, cho nên muốn tới cửa bái phỏng. Minh Dạ lúc ấy liền không chút khách khí trả lời, Minh Dạ cùng Vincent gia tộc xưa nay không có gì kết giao, chịu không dậy nổi nàng bái phỏng. Cái kia bí thư trưởng còn muốn nói cái gì nhưng là lại bị Minh Dạ trên mặt không vui chi sắc dọa đến, cũng không dám nữa nói một cái về Minh Mạn chính sự. Lan San nghe xong về sau càng thêm lo lắng, ta cảm thấy nàng nhất định sẽ không dừng tay. Ngươi phải cẩn thận a, ngươi nói nàng rốt cuộc là cái gì mục đích, chẳng lẽ chỉ là vì một lần nữa trở lại Minh ra sao? Minh Dạ cười, quát một chút Lan San chóp mũi. Sao có thể, ngươi đừng đem nàng tưởng quá thiện lương, nàng mục đích có lẽ rất lớn, cũng có lẽ chỉ là vì một tẩy bị trục xuất ra môn rửa nhục. Sở Tiêu nói hắn đang ở sửa sang lại khắp nơi sưu tập tới tình báo, nhất muộn ngày mai liền có thể đem Minh Mạn Trinh năm đó là như thế nào bị trục xuất Minh ra sự lộng cái rõ ràng. Nếu là dựa theo Minh Dạ chính mình ý tứ, sớm tại Minh Mạn Trinh xuất hiện ở Trung Quốc thời điểm liền đem nàng cấp thu thập. Nhưng là hiện tại nàng cố tình là đại biểu Anh quốc chính phủ tới chơi hỏi. Phần 605. Một khi liên lụy đến quốc gia chính phủ quan hệ, này liền không dễ làm. Nếu nàng ở Trung Quốc xảy ra chuyện, rất có thể khiến cho quốc gia tranh cãi, này không phải Minh Dạ muốn nhìn kết quả. Chính ngươi ở bên ngoài phải để ý, bình thường bên người nhiều cùng những người này biết không Lan San ghé vào Minh Dạ ngực nhẹ giọng dặn dò, lúc này đây đối mặt Minh Mạn Trinh cùng đối mặt vệ thạc nhân khi cảm giác bất đồng. Minh Mạn Trinh là một cái hoàn toàn xa lạ người, nàng hết thể đối bọn họ tới nói đều là xa lạ không biết, cái loại này bất an càng thêm thâm. Minh Dạ hôn lên Lan San khỏe môi, ngươi không cần lo lắng cho ta, chính mình phải cẩn thận, công ty gần nhất rất bận, cho nên bồi ngươi thời gian rất ít, chờ vội qua này đoạn hảo hảo bồi thường cho ngươi. Hảo! Không qua mấy ngày, bởi vì Tây Giao thành nội xây dựng sự, tòa thị chính tổ chức một cái tiệc trà, thị trưởng tự mình mời Minh Dạ đi tham gia. Chính văn chương 609, công tước phu nhân điện báo 5. Chương 609, công tước phu nhân điện báo 5. Không qua mấy ngày, bởi vì Tây Giao thành nội xây dựng sự, tòa thị chính là một cái tiệc trà, thị trưởng tự mình mời Minh Dạ đi tham gia. Minh Dạ thập phần không tình nguyện, nhưng là lại không hảo trực tiếp phất thị trưởng mặt. Liền muốn đi làm một vòng liền trở về, cho nên không có mang bạn nữ. Chính là tới rồi địa phương lúc sau, Minh Dạ liền tưởng cười lạnh. Hắn mới vừa bước vào tiệc trà đại sảnh, một đám người sôi nổi chiều hắn dấu chấm hỏi, thất thần ứng phó rồi vài câu. Mới vừa quay người lại liền nhìn thấy cái kia tivi thượng bốn phía tuyên truyền Vincent công tước phu nhân chính chiều hắn ôn nhu hòa ái mà lại vũ mị cười. Mà thị trưởng chính nịnh nọt đứng ở một bên cười làm lành, thấy Minh Dạ đi vào tới lập tức đón nhận đi. Dạ thiếu tới, tới, cùng ngươi giới thiệu một chút vị này chính là Anh quốc. Không cần ngươi giới thiệu, ta lại không phải đôi mắt không hảo xử. Như thế nào có thể không biết vị này đó là làm thị trưởng đại nhân cầm lòng không đậu Vincent công tước phu nhân Minh Dạ cười như không cười nói, châm chọc chi ý làm thị trưởng mặt không ngừng run rẩy, đỏ thanh, thanh tím. Minh Dạ đáy lòng hư lạnh một tiếng, cái này Lý thị trưởng cũng dám lợi dụng hắn, nhưng thật ra thật to gan. Nhưng thật ra không cần giới thiệu, ta cùng Dạ công tử nhưng thật ra rất có sâu xa Minh Mạn Trinh cười nói, làm lơ Minh Dạ châm biếm. Nga không biết nhị vị có cái gì sâu xa Lý thị trưởng vừa nghe lập tức, vội vàng hỏi. Ấn bối phận tới khi nói, ta hẳn là ứng Dạ công tử một tiếng cô cô. Minh Mạn Trinh cặp kia nhìn quanh sinh tư đôi mắt. Phần 606. Ở Minh Dạ trên người đánh giá một liền, ánh mắt kia nhưng thật ra không giống cái trưởng bối ở đánh giá văn bối. Thật vậy chăng không nghĩ tới Minh Dạ cùng công tước phu nhân thế nhưng là loại quan hệ này. Minh Dạ lạnh lùng đảo qua Lý thị trưởng liếc mắt một cái, sợ tới mức hắn lập tức câm miệng. Phải không, cái này ta còn nhưng thật ra thật không biết, ta ở Minh Gia lâu như vậy, một chữ nhi cũng chưa nghe ta tổ phụ còn có phụ thân nói qua. Không biết công tước phu nhân là có ý tứ gì, chẳng lẽ là ta tổ phụ tuổi trẻ phong lưu khi ở bên ngoài biển cả Di Châu nếu là, kia còn nhưng thật ra không hảo nhận, bản công tử tổ phụ nhiều năm trước liền mất. Không có biện pháp chứng minh có phải hay không từng có như vậy một cái nữ nhi. Này một phen lời nói nghe không có gì không thích hợp, nhưng là lại là ở rất là độc ác. Lại là đang mắng Minh Mạn Trinh là cái tư sinh nữ, mặc kệ nàng dùng cái gì thủ đoạn, vĩnh viễn cũng đừng nghĩ quang minh chính đại một lần nữa tiến vào Minh gia. Minh Mạn Trinh vừa nghe kia trương Mỹ lệ mặt tức khắc trở nên dị thường dữ tợn, đáng sợ nắm tay túi tay chảo gắt gao. Chính văn chương 610. Cuồng ngạo dạ thiếu gia một. Chương 610, cuồng ngạo dạ thiếu gia một. Minh Mạn Trinh vừa nghe kia trương Mỹ lệ mặt tức khắc trở nên dị thường dữ tợn, đáng sợ nắm tay túi tay chảo gắt gao. Minh Dạ đảo vẫn là một bộ vân đạm phong khinh bộ dáng, tựa hồ hồn nhiên bất giác chính mình nói có cái gì không đúng, cũng chưa từng phát hiện vị này công tước phu nhân có lại cái gì không thích hợp. Một bên Lý thị trưởng lúc này đây nhưng thật ra không bao giờ nói chuyện, ở quan trường trường lăn lộn vài thập niên người. Đều là chín mệnh miêu, như thế nào sẽ nghe không ra Minh Dạ kia lời nói là ý gì? Lý thị trưởng lại không phải ngốc tử, cho dù cái này Vincent công tước phu nhân có bao nhiêu lợi hại, nhưng kia dù sao cũng là ngoại lai hòa thượng, sớm muộn gì vẫn là muốn rời nhà. Nhưng Minh Dạ bất đồng kia chính là tiêu tiêu chuẩn chuẩn địa đầu long, nếu ai ở thành phố A đắc tội hắn, kia còn không phải tìm chết mệnh. Minh Mạn Trinh mặt ở giữ tợn hồi lâu lúc sau, rốt cuộc bình tĩnh xuống dưới, chỉ là rốt cuộc ai có ý cười, người trẻ tuổi, không cần quá càn rỡ như vậy đối với ngươi không chỗ tốt. Minh Dạ như là nghe chê cười giống nhau nói, ta tưởng ta còn dùng không ngươi tới dạy ta như thế nào nói chuyện, như thế nào làm việc, ta Minh Dạ chính là càn rỡ quán, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Nói như vậy nghe vào người khác trong thai thật là cuồng, thật là ngạo, nhưng cố tình không có người dám nói cái gì. Nếu này hai chữ liền Minh Gia Dạ công tử cũng chưa tư cách nói, thử hỏi còn có ai có thể nói. Lý thị trưởng ở một bên không ngừng trà lau mồ hôi trên trán, chính là lại. Phần 607 Hoàn Y Y Tạp Hoàng. Ngày đó tiệc trà là ở công tức phu nhân phẫn nộ ly chàng sau tan dã trong không vui. Đương nhiên Minh Dạ là phá vì vui vẻ, hắn cái kia cô thật đúng là cái ra mặt dạy nói cực điểm lão bà. Đều một phen tuổi vừa rồi thế nhưng còn cùng hắn vứt mị nhãn, quả thực là buồn cười tới rồi cực điểm. Liên nàng loại người, đừng nói hôm nay đã mau 50 tuổi, liền tính là nàng chính trực tuổi thanh xuân, hắn cũng sẽ không bị nàng cầu dẫn thượng. Rời đi trước, Minh Dạ đối Lý thị trưởng nói một lời, xin khuyên Lý thị trưởng một câu, làm sư ngày nào, gõ mõ ngày ấy, cũng đừng quên chính mình bổn phận. Năm đó Lý thị trưởng sở dĩ có thể từ một cái làm 5-6 năm không hề bất luận cái gì công trạng phó thị trưởng thăng cấp vì chính, dựa vào, còn không phải là Minh Gia nâng đỡ. Minh Dạ đây là ở nhắc nhở hắn, Minh Gia có thể đem hắn đỡ lên đi, cũng có thể đem hắn kéo xuống tới, hết thể lựa chọn đều ở chính hắn trong tay. Lý thị trưởng tự nhiên có thể nghe được ra Minh kia lời nói là ý gì, thiếu chút nữa không dọa ra bệnh tim tới, vội vàng hướng Minh Dạ biểu trung tâm. Chính văn chương 611, đừng nóng giận được không một. Chương 611, đừng nóng giận được không một. Lý thị trưởng tự nhiên có thể nghe được ra Minh kia lời nói là ý gì, thiếu chút nữa không dọa ra bệnh tim tới, vội vàng hướng Minh Dạ biểu trung tâm. Hắn đấy lòng trộm sắt một phen mồ hôi lạnh, làm thị trưởng thời gian dài, nhưng thật ra thiếu chút nữa quên chính mình là như thế nào ngồi trên vị trí này. Về sau vì chính mình trên đầu ô sa, không bao giờ có thể đắc tội Minh thiếu gia một lần. Minh Mạn Trinh rời đi sau, ngồi trên xe khí ngực kịch liệt phập phồng, tùy thời có thể khí tạc. Thật dài móng tay, tu bổ khéo đưa đẩy, bởi vì nàng đôi tay nắm chặt thành nắm tay, bạch bạch bạch một đám tất cả đều bị nắm đoạn rơi vào trong lòng bàn tay. Nhưng là nàng lại cảm thấy không đến đau đớn giống nhau, nghiến răng nghiến lợi gào giống. Minh Dạ, Lan San, ta tuyệt không buông tha các người, lúc này đây ta nếu đã trở lại, không bắt được đồ vật, tuyệt không rời đi. Buổi tối về đến nhà sau, Minh Dạ đem tiệc trà thượng phát sinh sự nói cho Lan San. Lan San nghe xong khẩn trương hỏi, ngươi như vậy trắng trợn táo bạo cùng nàng đối nghịch, nàng có thể hay không mượn cơ hội trả thù, đối với ngươi xuống tay. Minh Dạ ha ha cười, cắn một ngụm Lan San cánh môi. Tiểu đồng ốc, mặc kệ ta hôm nay như thế nào làm, nàng đều đã tại hạ tay, không tồn tại cái gì báo không trả thù. Lan San vừa nghe lúc này mới phản ứng lại đây, chu môi không vui đến. Kia còn không phải bởi vì nhân gia là lo lắng ngươi sao? Nếu là cái người ngoài. Phần 608 Cũng bỏ luyến mỹ mang xúc. Là ta không hảo đừng nóng giận được không? Ngươi mới sinh khí đâu, ta là keo kiệt như vậy người sao? Ngươi không phải, ta mới là. Lan San lo lắng cũng không phải Lan San nghĩ nhiều. Kết quả Minh Dạ ở ngày thứ hai sáng sớm đi làm trên đường, gặp một vụ tai nạn giao thông trọng đại tai nạn xe cộ. Đi ngang qua một cái ngã tư đường thời điểm, một chiếc ngừng ở ven đường xe tải lớn bỗng nhiên vọt lại đây, như là mất đi khống chế giống nhau, lập tức hướng tới Minh Dạ xe đánh tới. Lúc ấy tình thế vạn phần nguy cấp, cũng may sở tiểu ở Minh Dạ huấn luyện hạ lái xe kỹ thuật có thể so với nhất lưu đua xe tay. Phản ứng năng lực tương đương nhanh nhạy. Ở xe tải lập tức liền phải đụng phải tới kia một giây, một cái hoa lệ lệ động lực chớn, dây lắt gian đem xe từ xe tải lớn bánh xe trượt xuống đi ra ngoài. Mới vừa thoát ly nguy hiểm không đủ một giây, liền nghe thấy phanh mà một tiếng vang lớn, xe tải đụng phải nguyên bản chạy ở phía sau xe. Cơ hồ ở trong nháy mắt một chiếc màu đen đại chúng ô tô liền bị nghiền thành một đoàn sắt vụn, mà bên trong tài xế trở thành tử vong. Chính văn chương 612 Đừng nóng giận được không hai tờ SZVV. Xem tiểu thuyết trực tiếp đi. Mới nhất nhanh nhất tiểu thuyết đổi mới toàn văn miễn phí đọc VIP chương miễn phí đọc nhanh nhất tiểu thuyết tuyên bố. Cho ngài màu xanh lục tiểu thuyết. cơ hồ ở trong nháy mắt một chiếc màu đen đại chúng ô tô liền bị nghiền thành một đoàn sắt vụn, mà bên trong tài xế trở thành tử vong. Sở Tiêu xem một cái kia hai đại chúng nhận không vốc một phen đồng tình nước mắt, nếu không phải bởi vì hắn lái xe kỹ thuật hảo, hiện tại thành sắt vụn nhưng chính là hắn cùng thiếu gia. Minh Dạ sắc mặt hoàn toàn không có nguy hiểm qua đi kinh hồn chưa định, ngược lại chấn định có điểm doa người, thấy Sở Tiêu cái này trộm đang xem hắn, còn hảo tâm nhắc nhở một câu. Vừa rồi kia xe không đụng phải ngươi, chẳng lẽ dọa ngốc ngươi? Không không không, không có. Thiếu gia hôm nay này tai nạn xe cộ xuất hiện quá kỳ quặc, chúng ta ngày thường đi con đường này chính là bổn thị giao thông an toàn nhất, cũng không sẽ đổ lộ lộ, nhiều năm như vậy chính là liền một chiếc tai nạn xe cộ cũng chưa xuất hiện quá, không biết. Phần 609 Bào Hoài Nguy. Còn dùng nghĩ nhiều sao, này chẳng qua là Minh Mạn Trinh nhất chiêu ra vai phủ đầu, muốn uy hiếp ta, nói cho ta làm người không cần quá cuồng ngạo. Sau khi nói xong Minh Dạ nhịn không được châm biếm một phen. Minh Mạn Trinh thật đúng là không biết nơi này là ai địa phương, nàng một cái bên ngoài tới, liền tính thân phận lại lợi hại lại có thể thế nào, thử nếu hắn thật muốn làm nàng chết, nàng quá bất quá ngày mai. Xe một lần nữa lên đường, Minh Dạ đối Sở Tiểu thuận miệng nói, ngươi phái người cấp Minh Mạn Trinh đưa phân lễ vật đi, làm chúng ta cũng tẫn làm hết lễ nghĩa của chủ nhà. Cư nhiên dám dùng như vậy mà bất nhập lưu thủ đoạn tới đối phó hắn, thật sự nếu không cho nàng điểm nhan sắc nhìn xem. Nàng thật sự cho rằng hắn Minh Dạ là cái ha khi dễ tượng đất đâu. Sở Tiêu suy nghĩ một chút hỏi, thiếu gia tưởng đưa nàng cái dạng gì lễ vật? Là đại điểm đâu, vẫn là điểm nhỏ đâu, hoặc là dứt khoát trực tiếp đưa Phật đưa đến Tây. Minh Dạ quét Sở Tiêu liếc mắt một cái, này còn dùng ta phân phó, đương nhiên là lễ càng lớn càng tốt, bổn thiếu gia là cái loại này keo kiệt bổn xỉn người sao. Sở Tiêu nắm tay lái tay chịu một chút, là... Thiếu gia đích sắc trước nay đều là rất là hào phóng người, là hắn hiểu ngầm sai rồi. Tới rồi công ty sau không bao lâu, về Minh Mạn Trinh tình báo, phía dưới người sửa sang lại hảo, vẽ truyền thần cho Sở Tiêu. Hắn trước lật xem một lần, càng xem trong lòng càng không đế, nhìn đến một nửa liền vội vội vào Minh Dạ văn phòng, đem tư liệu tất cả đều trình báo cho Minh Dạ. Thiếu gia đây là vừa mới thu được vẽ truyền thần. Minh Mạn Trinh 31 trước bị trục xuất Minh ra sự biết rõ ràng. Minh Dạ vội vàng ngừng tay công tác, tiếp nhận một chồng thật dày tư liệu lật xem lên. Chính văn chương 613, chưa kết hôn đã có thai. 1. Chương 613, chưa kết hôn đã có thai 1. Minh Dạ vội vàng ngừng tay công tác, tiếp nhận một chồng thật dày tư liệu lật xem lên. 31 năm trước, Minh Mạn Trinh còn bất quá là cái mười mấy tuổi tiểu cô nương. Năm đó Minh Dạ lão thái gia cũng chính là Minh Dạ tổ phụ, đối cái này nữ nhi duy nhất, rất là yêu thương, coi là hòn ngọc quý trên tay, mặc kệ nàng nói cái gì lão thái gia đều sẽ đáp ứng. 1991 năm thu, nàng cùng ngay lúc đó mấy cái đồng học cùng đi một chuyến Thượng Hải, này vừa đi đó là năm cái nhiều tháng, chờ nàng trở lại thời điểm, đã là một cái mang thai gần 4 tháng thai phụ. Việc này làm lão thái gia lúc ấy vạn phần tức giận. Trung Quốc xã hội mở ra trình độ, xa không bằng hiện tại, cho dù là hiện tại chưa kết hôn đã có thai cũng là một kiện thực không sáng giỏi, lệnh người hổ thẹn chọc lương sự, càng. Phần 610 An ủi mâu hố bút mỏng. Ái chi thâm trách chi thiết, thế nhưng sinh sôi đem Minh Mạn Trinh hài tử cấp xóa sạch, hài tử xóa sạch sau lão thái gia cũng không có đem nàng đưa đi bệnh viện tĩnh dưỡng, mà là ngày ngày làm bác sĩ sinh môn, ước chừng tĩnh dưỡng một tháng Minh Mạn Trinh mới hảo lên. Nhưng là mặc kệ Minh lão gia như thế nào ép hỏi, Minh Mạn Trinh cũng không chịu nói ra hải tử là nam nhân kia. Nếu chỉ cần là như thế này cũng liền thôi, lão thái gia nhiều nhất là đối nữ nhi thất vọng nhưng là tuyệt không sẽ đem nàng trục xuất khỏi gia môn. Nhưng là sau lại Minh Mạn Trinh hảo lúc sau, thế nhưng cấu kết người ngoài muốn điên đảo Minh gia, hơn nữa thiếu chút nữa đem Minh gia trí bảo trộm đi. Bất quá cũng may việc này bị lão thái gia phát hiện, không có tạo thành quá lớn tổn thất. Nhưng là kia sự kiện qua đi lão thái gia lại đột nhiên quyết định đem Minh Mạn Trinh trục xuất Minh gia, hơn nữa làm nàng vĩnh viễn không chuẩn ở bước vào thành phố A nửa bước. Đến nỗi Minh Mạn Trinh năm đó cấu kết người ngoài là ai, muốn trộm đi Minh gia trí bảo là cái gì, còn có, Minh Mạn Trinh lúc trước trong bụng hải tử là của ai loại, liền không được biết rồi, nay thành một cọc cán treo. Thình báo thượng chỉ có thể biết sự tình đại khái, nhưng trong đó rốt cuộc là như thế nào một hồi nguyên do. Lại là không đủ vì người ngoài nói. Sau lại Minh Mạn Trinh rời đi sau, liền không còn có tung tích. Lão gia tử càng là đem năm đó cảm kích người tất cả đều cấp xử lý sạch sẽ. Hơn nữa nghiêm lệnh cấm Minh gia trên dưới bất luận kẻ nào lại đề cập Minh gia đại tiểu thư Minh Mạn Trinh. Sở Tiêu điều tra tình báo tới rồi nơi này liền kết thúc. Minh Dạ đem tư liệu ném tới trên bàn. Này đó báo cáo ngươi đều xem xong rồi sao? Sở Tiêu lắc đầu, ta chỉ nhìn một nửa, còn không có tất cả đều xem xong. Minh Dạ khỏe môi nổi lên một mặt khác thường ý cười, nếu không có ra cái gì sai, là Minh Mạn Trinh mang thai chính là hiện tại Vincent công tước. Chính văn chương 614, chưa kết hôn đã có thai. 2. Chương 614, chưa kết hôn đã có thai 2. Minh Dạ khỏe môi nổi lên một mặt khác thường ý cười, nếu không có ra cái gì sai, lúc trước là Minh Mạn Trinh mang thai chính là hiện tại Vincent công tước. Sở Tiêu thập phần kinh ngạc, thiếu gia là như thế nào suy đoán năm đó người nọ đó là Vincent công tước? Nếu chỉ là bởi vì Minh Mạn Trinh năm đó sau khi biến mất, hiện giờ đột nhiên xuất hiện lại trở thành Vincent công tước phu nhân, kia không khỏi có chút gượng ép. Nàng lúc ấy nói không chừng sẽ gặp được chút người nào, chuyện này ai cũng không biết. Minh Dạ mở ra máy tính tiến vào Thượng Hải chính phủ trên mạng hồ sơ trung tâm, trực tiếp tra 1991 năm tìm được sau, đem bút thay đổi thật nhanh lại đầy đối. Phần 611. Sở Tiêu, đối hắn chỉ màn hình làm hắn nhìn xem. Ta nhớ rõ trước kia xem qua thứ nhất cũ tin tức, 1991 năm Anh Quốc đã từng phái ra một cái phóng hoa sứ đoàn đến thương tổn phỏng vấn, trong đó liền có Vincent công tước, đương nhiên năm đó hắn chỉ là một cái người thừa kế. Còn không phải công tước, mà bọn họ phỏng vấn thời gian đó là ở Minh Mạn Trinh đi Thượng Hải kia một đoạn thời gian, nhìn thấy, trên ảnh chụp đứng ở đệ nhị bài, tả số thứ 5 cá nhân đó là kia hắn. Sở Tiêu vội vàng khom lưng nhìn chằm chằm ảnh chụp xem, ảnh chụp là sau lại già quét đến trên máy tính, niên đại lâu rồi có chút không rõ ràng lắm, nhưng là Sở Tiêu vẫn là có thể thực nhìn kỹ ra Vincent công tước tướng mạo. Đó là một cái tương đương anh tuấn thanh niên. Nếu nói năm đó Minh Mạn Trinh tại Thượng Hải nhận thức nam nhân thật là hắn, như vậy nhưng thật ra thật sự thực dễ dàng bị như vậy một cái mị lực bắn ra bốn phía nam nhân sở mê hoặc, hơn nữa lúc ấy tình đầu sơ khai đối tình yêu đúng là hướng tới, dị quốc luyến loại này lãng mạn duy mỹ cảm tình nhưng thật ra sẽ là một nữ nhân khăng khăng một mực. Kia thiếu gia ngươi nói, sau lại Minh Mạn Trinh từ Thượng Hải trở lại Minh gia lúc sau cấu kết người ngoài, có thể hay không cũng là Vincent công tước. Minh Dạ nhún nhún vai, 89 phần 10. Minh Dạ lại nghĩ tới một cái khác vấn đề, hắn hỏi Sở Tiêu, "Sở Tiêu ngươi nói, năm đó nàng thiếu chút nữa trộm ra Minh gia trí bảo sẽ là cái gì?" Hắn ở Minh gia nhiều năm như vậy lại là chưa bao giờ nghe nói qua Minh gia có cái gì trí bảo, nếu có vì cái gì gia gia trước nay đã nói với hắn. Sở Tiêu lắc đầu, "Cái này không biết, ta chưa bao giờ nghe nói qua." Ngươi khi còn nhỏ có hay không nghe Sở Thúc nói qua một ít có quan hệ với phương diện này sự? Không có, ta ba người nọ ngài cũng biết, mặt lạnh, cùng ta nói chuyện giống như là đang xem kẻ thù, từ nhỏ đến lớn cùng lời nói của ta đều có thể số lại đây. Chính văn chương 615, chưa kết hôn đã có thai. 3. Chương 615, chưa kết hôn đã có thai 3. Không có, ta ba người nọ ngài cũng biết, mặt lạnh. Cùng ta nói chuyện giống như là đang xem kẻ thù, từ nhỏ đến lớn cùng lời nói của ta đều có thể số lại đây. Sở Tiêu mẫu thân năm đó bởi vì sinh hắn khó sinh, hắn sau khi sinh, liền xuất huyết nhiều chết ở bệnh viện. Sở phụ cùng sở mẫu cảm tình rất sâu, cho nên sở tiểu phụ thân đối thê tử tử vong rất là thương tâm, nhìn thấy sở tiểu liền tổng hội nhớ tới ái thê đúng là bởi vì đứa con trai này mới chết, cho nên đối sở tiểu chưa bao giờ có cái gì sắc mặt tốt. Kế tiếp ngươi liền bắt đầu cho ta cha, Minh Mạn Trinh bị trục xuất Minh gia là vì chuyện gì còn có cho ta biết rõ ràng Minh gia trí bảo. Phần 612. Rốt cuộc là cái thứ gì, thế nhưng liền ta cũng không biết. Mới vừa nói xong Minh Dạ bỗng nhiên lại nói, ai, từ từ, ta nhớ rõ Thiệu Tử Hy có phải hay không nghỉ phép. Sở Tiêu giật mình, thiếu gia đây là ở đánh gì đó bản tính, thiếu gia anh Minh, hắn thật là về nước nghỉ phép. Này một hưu chính là nửa năm A. Sở Tiêu là ngữ khí rất là cực kỳ hâm mộ, Thiệu Tử Hy cũng là Minh gia là người, trưởng quản ở Tây Âu mấy cái quốc gia sự vụ, một tháng trước mới bắt đầu nghỉ phép. Hiện tại tựa hồ đang ở Hải Nam nghỉ phép, hắn về nước là thời điểm trước tới tổng bộ, cũng chính là Minh Dạ nơi này đưa tin, sau đó cùng mấy cái quen biết người ăn bữa cơm, trong đó liền có Sở Tiêu. Sở Tiêu đối hắn có thể liền hưu nửa năm giả rất là hâm mộ, đâu giống hắn đi theo hoàng đế bên người sự vụ quá nhiều nha. Minh Dạ gật gật đầu, vuốt cằm đôi mắt lóe không biết tên tinh quang. Nga như vậy à, ngươi đem hắn cho ta kêu trở về, liền nói thiếu gia người ở đây tay không đủ làm hắn trước tiên kết thúc. Nhưng hắn nếu là phản đối đâu, Thiệu Tử Hy tên kia chính là rất khó thu thập, trước kia đại gia còn tuổi còn nhỏ thời điểm hắn đánh nhau chuyên môn đánh người mặt. Phản đối hắn có lý do sao? Thiếu gia cảm thấy Sở Tiểu lời này hỏi thực thiên chân. Không, không có, thiếu gia nói, hắn đương nhiên đến nghe theo, ta lập tức liền đi kêu hắn trở về. Sở Tiêu run run một chút, Thiệu Tử Hy thật đúng là không có gì lý do, thiếu gia chính là lão đại nói không cho ngươi nghỉ phép liền liền không đến hưu. Sở Tiêu mau rời khỏi môn thời điểm, lại nghe thấy Minh Dạ nói một câu, đúng rồi, nhớ rõ lễ vật cũng muốn đưa cho Minh Mạn Trình, nhớ kỹ chỉ cần không đem người cấp lộng chết là được. Ở không điều tra rõ Minh Mạn Trình tới Minh gia mục đích là cái gì, nàng tạm thời còn không thể chết được. Chính văn chương 616, Thô Lỗ Quý Phu Nhân 1. Chương 616, Thô Lỗ Quý Phu Nhân 1. Ở không điều tra rõ Minh Mạn Trình tới Minh gia mục đích là cái gì, nàng tạm thời còn không thể chết được. Đóng lại văn phòng, nhóm Sở Tiểu cảm thấy chuyện này rất khó làm, tức là đại lễ rồi lại không thể đem người cấp chỉnh đã chết, cái này độ thật không tốt nắm chắc a. Mấy ngày nay Lan San Nhật Tử đến còn tính bình tĩnh, rốt cuộc những cái đó chán ghét bao vây không còn có xuất hiện, này đối nàng tới nói là một chuyện tốt. Chỉ là mấy ngày này Minh Dạ bận quá không có thời gian bồi nàng, Di Sa lại là cái một ngày nói không nên lời nói mấy câu người, Minh Dạ nói bên ngoài nguy hiểm, nàng lại không dám luôn là chạy ra đi, chính là ở nhà thật sự ngây người có chút buồn, mấy ngày này ăn xong rồi không phải ngủ đó là xem. Phần 613 TV, chơi máy tính, trên eo thịt đều dài quá một vòng. Đông nhiên có một ngày Di Sa đối nàng nói, phu nhân, ngài nếu là buồn, ta bồi ngài đi ra ngoài đi một chút đi. Lan San vừa nghe thiếu chút nữa không thể tin được, đại hỉ nói, thật sự, quá hảo a. Di Sa gật gật đầu, kỳ thật nàng là thấy Lan San cả ngày ai thanh nàng khí cảm thấy nàng rất là đáng thương, cảm thấy gần nhất tựa hồ cảm thấy cái kia công tước phu nhân nổi bật tựa hồ không có mấy ngày trước như vậy lợi hại, ngẫu nhiên đi ra ngoài một lần giải sầu cũng hảo. Chính là ba cái giờ sau Di Sa liền hối hận quả muốn đem chính mình đầu cấp ninh xuống dưới. Nàng vốn định trộm mang theo Lan San đi ra ngoài làm một vòng liền trở về, nhưng ai có thể nghĩ vậy trên thế giới thế nhưng có như vậy xảo sự a. Lan San cùng Di Sa hai người mới từ phố An Vật Thượng dạo qua một vòng, chạy đến ven đường một nhà tiệm cà phê ngồi xuống không bao lâu, trước mắt buồn bã, chỉ nghe thấy một cái tựa hồ có chút quen thuộc nữ âm. Lan San tiểu thư ngươi hảo, ta có thể ngồi ở chỗ này sao? Lời tuy là lễ phép hỏi, nhưng người cũng đã làm được Lan San đối diện. Di Sa nhìn đến người tới sau, lập tức cảnh giới đứng ở Lan San bên người lạnh băng ánh mắt dao nhỏ giống nhau nhìn không thỉnh tự đến người, che giấu sát khí làm nhân tâm hàn. Minh Mạn Trinh che miệng cười duyên một tiếng, Di Sa phải không ngươi sao tất yếu như vậy phòng ta, ta chính là một cái thu không trói gà chi lực nhược nữ tử. Tuy đã là cái sắp 50 tuổi lão bà, chính là làm ra loại này trang nộn động tác tới, lại thật đúng là không có làm người cảm thấy không thoải mái. Nhưng là Lan San nghe được nàng thanh âm liền cảm thấy dị thường chói tai. Lan San vô vô Di Sa tay, ý bảo nàng ngồi ở chính mình bên cạnh người, sau đó khiêu khích nhìn Minh Mạn Trinh, ta nói không thể, ngươi hiện tại có thể lên sau đó xoay người ngồi vào địa phương khác sao. Chính văn chương 617, Thô Lỗ Quý Phu Nhân 2. Chương 617, Thô Lỗ Quý Phu Nhân 2. Lan San vô vô Di Sa tay, ý bảo nàng ngồi ở chính mình bên cạnh người, sau đó khiêu khích nhìn Minh Mạn Trinh, ta nói không thể, ngươi hiện tại có thể lên sau đó xoay người ngồi vào địa phương khác sao. Minh Mạn Trinh lắc đầu, sợ là không thể. Nàng nhìn trước mắt cái này cùng thượng một lần nhìn thấy khi hoàn toàn bất đồng Lan San tâm sinh nghi hoặc. Mấy ngày trước cho nàng gọi điện thoại thời điểm, nàng đều nói là Minh Dạ cô, chính là nàng lại hình như là chưa bao giờ nghe nói qua giống nhau. Rõ ràng bọn họ trước kia là gặp qua mặt. Đã trải qua như vậy sự, ở một người tâm lý khẳng định là có thể sinh ra cực đại âm. Phần 614 Ảnh, vì cái gì giờ phút này chính mắt nhìn thấy Lan San, lại không có từ nàng trong mắt nhìn thấy một tia sợ hãi. Minh Mạn Trinh đang suy nghĩ sự, lại nghe thấy Lan San cười nhạo một tiếng, thô lô nói, vậy ngươi hỏi cái này lời nói không phải cởi quần đánh giấm làm điều thừa sao? Lan San không phải cái thô tục người, nhưng là nàng thấy Minh Mạn Trinh loại này làm bộ làm tịch, dường như một bức ung dung hoa quý lại là rắn giết tâm địa nữ nhân trong lòng biên thập phần chán ghét. Nếu nàng thích làm bộ đứng đắn, kia nàng liền làm bộ không đứng đắn một hồi, đánh không được nàng, nói hai câu lời thô tục ghê tởm nàng cũng là tốt. Quả nhiên Lan San như vậy vừa nói, Minh Mạn Trinh kia trương dường như 20-30 tuổi trên mặt xuất hiện vài đạo nếp nhăn. Chính là nàng nhẫn công hiển nhiên còn tính không tồi, nói chuyện lại vẫn là nghe ra cái gì không vui cảm xúc tới. Lan San tiểu thư nói chuyện thật đúng là ngay thẳng bất quá là một nữ nhân, đặc biệt vẫn là xã hội thượng lưu quý phu nhân, ngươi như vậy không khỏi quá mức thô tục. Lan San cười lạnh, thiết, ngươi thiếu cùng ta thuyết giáo, cô mãi mãi vốn là không phải cái gì học đòi văn vẻ người, làm không tới công tức phu nhân này phó đầu gỗ bộ dáng. Lan San bỗng nhiên phát hiện đương ngươi đối mặt một cái ngươi đặc biệt người đáng ghét thời điểm. Nguyên lai các loại lời thô tục đều là dễ như trở bàn tay, căn bản không cần tự hỏi là có thể nói ra. Nhìn Minh Mạn Trinh kia rõ ràng giận đến đỉnh, lại còn muốn làm bộ bình tĩnh bộ dáng, Lan San liền tưởng cười to. Ai nha, liền như vậy nhìn, nàng gương mặt này cũng không thế nào đẹp a. Lan San không riêng như vậy suy nghĩ, còn cười lớn nói ra khẩu, ai, công tước phu nhân ta bỗng nhiên phát hiện. Ngài này chân nhân như thế nào liền không trên ảnh chụp nhìn đẹp tha, ngươi nói có phải hay không Di Sa? Di Sa không nói đem Minh Mạn Trinh đánh giá một bên, nghiêm trang mà nói, hiện tại không đều là lưu hành đem ảnh chụp về một chút, phu nhân này không tính hiếm lạ. Chính văn chương 618, thô lỗ quý phu nhân 3. Chương 618, thô lỗ quý phu nhân 3. Di Sa không nói đem Minh Mạn Trinh đánh giá một lần, sau đó nghiêm trang nói, hiện tại không đều là lưu hành đem ảnh chụp về một chút, phu nhân này cũng không hiếm lạ. Ngài không nghe nói sao, những cái đó minh tinh đều là ở trên tivi trên ảnh chụp nhìn đẹp, nhìn thấy chân nhân liền không được. Lan San vừa nghe nhịn không được cười to, Di Sa nói lên chuyện cười tới quả thực thật tài tình. Mỹ mạo trước nay đều là Minh Mạn Trinh lấy làm tự hào, hiện giờ bị hai người như thế trêu chọc, Minh Mạn Trinh tức giận đến cả người run run, đầu óc nóng lên. Dương tay liền chiếu Lan San mặt phiến đi xuống. Nhưng là tay nàng. Phần 615. Còn chưa tới Lan San trước mặt, liền bị Di Sa một cái nắm thủ đoạn. Di Sa sức lực rất lớn miết đến Minh Mạn Trinh xương cốt răng rắc rung động, đau nàng ngũ quan run rẩy, không ngừng rên rỉ. Xịt, ngươi buông tay, buông tay. Lan San không nói làm Di Sa buông tay, nàng liền càng miết càng chặt, mắt thấy kia xương cốt liền phải bị bóp nát. Mới nghe thấy Lan San cười ngâm ngâm mở miệng. Công tước phu nhân, này tay đâu không cần loạn rối, cũng may hôm nay Di Sa không có cầm đao, bằng không hôm nay đã có thể huyết tinh nhân ra nhất không muốn thấy huyết, đặc biệt là những cái đó đứt tay đứt chân gì đó, nhân ra chính là rất sợ. Thứ năm đó đem Lan San nhốt ở hầm băng cùng người chết ngốc tại cùng nhau, cho rằng tái kiến nàng, nàng liền sẽ cảm thấy sợ hãi, thật là thiên chân tới rồi cực điểm. Liên tính nàng hiện tại vẫn là trước kia cái kia Lan San, tai kiến nàng cũng không thấy đến sẽ có bao nhiêu mềm yếu. Có chuyện hảo hảo hảo hảo thuyết, ta vừa rồi chỉ là mất đi lý trí, đúng đúng không dậy nổi. Minh Mạn Trinh đau đầy đầu mồ hôi lạnh, không thể không hướng Lan San nói tốt, tuy rằng đấy lòng nghiến răng nghiến lợi, ngon miệng chung lại chỉ có thể nói xin lỗi. Lan San đại phát từ bi, chiều Di Sa xử cái ánh mắt, làm nàng động thủ. Di Sa lại nảy sinh ác độc nhéo một chút, nghiết Minh Mạn Trinh thủ đoạn chật khớp, lúc này mới dùng sức đem nàng đẩy ra. Minh Mạn Trinh ôm thủ đoạn phẫn hận trừng mắt Lan San, trước nay đều là nàng thu thập người khác, hiện giờ lại ở cống ngầm phiên thuyền, này đối nàng quả thực chính là sỉ nhục. Minh Mạn Trinh dưới đáy lòng âm thầm thề, sớm hay muộn có một ngày nàng muốn đem Lan San sống sờ sờ tra tấn chết. Lan San không để ý tới nàng kia oán độc ánh mắt, đem thân mình sau này mở dựa. Thiếu mẹ nó cùng lao nương vô nghĩa, nói thẳng đi, ngươi muốn làm cái gì? Có thể hay không trước làm gì xa tiểu thư, ngồi vào bên kia uống một chén ma tạp, ta có chút lời nói đơn độc tưởng cùng ngươi nói. Chính văn chương 619, thô lỗ quý phu nhân 4. Chương 619, thô lỗ quý phu nhân 4. Có thể hay không trước làm gì xa tiểu thư, ngồi vào bên kia. Uống một chén ma tạp, ta có chút lời nói tưởng cùng ngươi nói. Minh Mạn Trinh sợ hãi nhìn thoáng qua Di Sa, chịu đựng thật lớn đau ý, thanh âm phát run nói. Không thể, Di Sa không thể rời đi ta. Không thể, ta không thể rời đi phu nhân. Di Sa cùng Lan San đồng thời mở miệng, kiên quyết cự tuyệt Minh Mạn Trinh nói. Nữ nhân này nói thật sự là liền một chữ nhi đều không thể tin, Lan San chỉ cần vừa nhớ tới Bạch Lăng nói cho nàng những lời này đó, đối Minh Mạn Trinh liền không làm cho nàng một cái sắc mặt tốt. Phần 616. Bạch Lăng nói rất đúng, căn bản chính là một cái biến thái lão bà, 50 tuổi người còn tờ mở trang nộn, xuyên như vậy phấn, như vậy lộ ngực quần áo, đương người khác cũng chưa nàng đại a. Lan San nâng lên cằm, vươn hữu cánh tay ôm lấy Di Sa. Di Sa chính là ta cận vệ, lại là ta hảo bằng hữu, ta không lý do làm nàng rời đi, như vậy sẽ thực thương chúng ta chi gian hữu nghị. Minh Mạn Trinh mặt không biết là đau run rẩy, vẫn là bởi vì Lan San nói run rẩy, nàng cắn răng nói, chỉ là rời đi một hồi, chẳng lẽ cũng không được ngươi đang sợ cái gì? Chẳng lẽ cho rằng ta sẽ thương tổn ngươi không thành? Lan San chiều nàng cười cười, thực hàm hậu thành thật bộ dáng. Vì cái gì một hai phải Di Sa rời đi không thể trừ phi ngươi có cái gì không thể cho ai biết mục đích nói thật, ta thật sự đối công tước phu nhân, không có biện pháp sinh ra một loại gọi là yên tâm tâm tình. Ta không có gì không thể cho ai biết mục đích, ta làm hết thể đều là vì Minh gia hảo, vì Minh dạ hảo. Minh Mạn Trinh nói hiên ngang lấm liệt, giống như thật sự là vì Minh gia có thể làm bất luận cái gì sự giống nhau. Lan San nghe xong tấm tắc thở dài, cùng Di Sa nhìn nhau vài giây che miệng cười ha ha. Ai u, không được, muốn cười chết ta, Di Sa này đây chính là nhà ngươi phu nhân, nghe qua tốt nhất cười chê cười. Phu nhân, ta cũng là Di Sa diện than mặt cứng đờ cười một chút, không thế nào vận động mặt bộ cơ bắp, làm nàng này cười có vẻ thực quỷ dị. Lan San phụt lại cười ra tiếng tới, hôm nay Di Sa quả thực quá phối hợp nàng. Hai người này kẻ sướng người họa làm Minh Mạn Trinh mặt lại hắc lại hồng. Rốt cuộc cười xong, Lan San liễm đi ý cười, khinh thường nhìn Minh Mạn Trinh, Vincent công tước phu nhân, ngươi dựa vào cái gì vì Minh gia hảo, dựa vào cái gì vì Minh dạ hảo, ngươi tính quạng hành nào. Lan San lời này nói bất tận khinh thường, kia càn rỡ khẩu khí, quả thực cùng Minh dạ giống nhau như lúc. Chính văn chương 620, thô lỗ quý phu nhân năm. Chương 620, thô lỗ quý phu nhân năm. Lan San lời này nói bất tận khinh thường, kia càn rỡ khẩu khí, quả thực cùng Minh dạ giống nhau như lúc. Bởi vì ta là Minh dạ cô, là Minh gia đại tiểu thư mà ngươi bất quá là cái hạ tiện ký nữ. Câu nói kế tiếp Minh Mạn Trinh hiện tại đương nhiên không dám nói, một cái lợi hại Di Sa liền ở trước mắt, cổ tay của nàng hiện tại đã sưng thô hai vòng. Bất quá này đau đớn nàng còn có thể chịu đựng, so với 31 năm thai nhi bị chính mình phụ thân sống sờ sờ bị gậy gỗ xóa sạch thời điểm quả thực. Phần 617. Thiết ti. Lan San đối Minh Mạn Trinh nói quả thực ghê tởm tới rồi cực điểm, một chút cũng không thèm để ý cái gì hình tượng cùng kết thúc. Há mồm phun ra khẩu nước miếng ở Minh Mạn Trinh trước mặt. Ta phi, đi mẹ ngươi cô, còn Minh gia đại tiểu thư, ngươi nha thiếu tại đây lừa gạt người. Ta đây hỏi ngươi, Minh dạ thừa nhận sao ai có thể chứng minh, liền tính là có thể chứng minh ngươi là Minh gia đại tiểu thư thì thế nào? Ngươi có bao nhiêu lâu không có xuất hiện ở Minh gia, hiện giờ Minh gia, là ta định đoạt ta nói ngươi không phải ngươi liền không phải. Lan San lời này nói tuy rằng kiêu ngạo, nhưng ai cũng không thể nói nàng nói chính là lời nói dối. Ngay cả Minh dạ hiện giờ đều đối nàng sùng nàng tới rồi cực điểm, toàn bộ Minh gia ai mà không đối nàng duy mệnh là tử. Lan San nói một chút tình cảm đều không lưu, là Minh Mạn Trinh lại không có bất luận cái gì liền thể diện, giống như là bị người hung hăng phiến mấy cái tắt giống nhau. Ngươi hử, ta hôm nay không phải tới cùng ngươi cãi nhau, ta chỉ là muốn cho ngươi minh bạch, ngươi cùng Minh dạ là không có hảo kết quả. Không cần lại quấn lấy nàng, ngươi đối hắn chỉ có gây trở ngại, ngươi sẽ bại hoại Minh gia trăm năm thanh danh. Ngươi hẳn là ngẫm lại các ngươi quan hệ, mẹ kế, con riêng, nếu cho hấp thụ ánh sáng lúc sau, đối Minh dạ tiền đồ, đối Minh gia danh dự, nên có bao nhiêu đại ảnh hưởng, đó là hủy diệt tính đả kích. Nàng sau khi nói xong, Lan San vươn ra ngón tay không nháo phiên đảo đảo lỗ thai, ta cùng Minh dạ sự không cần phải ngươi cái này người ngoài tới quảng. Ngươi thật đúng là tuổi lớn, không biết chính mình mấy cân mấy lượng, loạn thao cái gì nhàn tâm. Phiết Minh Mạn Trinh liếc mắt một cái, tiếp tục nói, ngươi đều 50 tuổi lao thái bà, hảo hảo chuẩn bị chính mình quan tài buồn đi, quản ngươi khác cảm tình làm cái gì, đừng tưởng rằng bày ra một bộ cái gì đều là vì Minh gia tốt bộ dáng. Đồng hai nhóm chính văn mau xong điểu, đây là cuối cùng một cái khúc chiết, thu thập xong rồi biến thái cô mẫu, liền có thể kết thúc điều. Phiên ngoại sẽ viết tích, nhưng là tỷ còn không có xác định trước viết ai, đến lúc đó liền xem chính văn kết thúc sau, đối cái nào nhất có xúc cảm. Chính văn chương 621, Thô Lỗ Quý Phu Nhân 6. Chương 621, Thô Lỗ Quý Phu Nhân 6. Phiên Minh Mạn Trinh liếc mắt một cái tiếp tục nói, ngươi đều một cái 50 tuổi lao thái bà, hảo hảo chuẩn bị chính mình quan tài bổn đi, quản ngươi khác cảm tình làm cái gì, đừng tưởng rằng bày ra một bộ cái gì đều là vì Minh gia tốt bộ dáng. Đêm này đó đều nói xong lúc sau, Lan San cảm thấy còn không thể biểu đạt nàng đấy lòng phẫn nộ, vì thế lại bỏ thêm một câu, ngươi có biết hay không, ta ghét nhất chính là ngươi loại này cậy già lên mặt người, ngươi. Phần 618. Nói ngươi tính thứ gì, thế nhưng ở trước mặt ta nói này đó ngoạn ý nhi, tin hay không ta hiện tại khiến cho Minh dạ lại đây, làm hắn nghe một chút ngươi cái này luôn mồm cô là cỡ nào ác độc thế nhưng muốn chia rẽ chúng ta. Một hơi nói xong Lan San rốt cuộc vỗ về ngực, thở hổn hển một hơi. Hừ, đương nàng Lan San là cái loại này trong tivi trong tiểu thuyết ngốc nữ nhân A. Nghe người khác tùy tùy tiện tiện lừa gạt vài câu, nói cái gì nếu vì hắn hảo. Liền rời đi hắn. Sau đó liền đầu góc nóng lên, cho rằng chính mình thật vĩ đại, vì tình yêu, vì thân ái hắn, một người khổ bức trộm rời đi. Phi, nhất khinh bị cái loại này nữ nhân, quá tự cho là đúng, nàng đầu góc bị lừa đá mới có thể làm loại sự tình này đâu. Di Sa vẻ mặt sùng bái đệ đời trước thủy, phu nhân uống một ngụm trà xin bớt giận, không cần cùng cái loại này không biết xấu hổ lao bà so đo, thiếu gia cùng cảm tình của ngài ai cũng hủy đi không tiêu tan. Di Sa nghe xong Lan San một phen khẳng khái chân thuật, càng thêm cảm thấy nàng một cái vô cùng vĩ đại nữ nhân. Đây là cỡ nào có triết học, có đạo lý nói a nàng hẳn là hảo hảo nhớ kỹ, cùng phu nhân nhiều hơn học tập. Minh Mạn Trinh giờ phút này sắc mặt đã không phải dùng màu gan heo, hoặc là nồi màu xám có thể hình dung. Nàng ghét nhất chính là người khác nói nàng tuổi, đây là nàng cấm kỵ, cứ việc nàng nhiều năm như vậy nỗ lực đi bảo dưỡng. Mỗi năm đều hoa bó lớn tiền dùng tại đây khuôn mặt mặt trên. Chính là nàng sắc nàng là cái mau 50 tuổi người, thời gian không hề, cảnh xuân tươi đẹp đã qua đời, nàng không bao giờ là năm đó đứng ở sông Hoàng Phố bạn tuổi thanh xuân nữ tử, cái kia làm nàng vì này trả giá hết thể nam nhân, sớm đã không hề đem ánh mắt đặt ở trên người nàng. Tan mất trên mặt tinh xảo trang, khỏe mắt nếp nhăn, lỏng làn da căn bản là che giấu không được. Nếu có thể, Minh Mạn Trinh hiện tại thật hận không thể kia thanh đao tử đem Lan San đầu lưỡi cấp cắt bỏ. Hôm nay bắt đầu càng điều chúng ta này hôm nay đột nhiên trở nên hảo lãnh nhiết. Chính văn chương 622, Thô Lỗ Quý Phu Nhân 7. Chương 622, Thô Lỗ Quý Phu Nhân 7. Nếu có thể, Minh Mạn Trinh hiện tại thật hận không thể kia thanh đao tử đem Lan San đầu lưỡi cấp cắt bỏ. Nàng trong lòng không ngừng mắng, tiện nhân, tiện nhân. Tiện nhân ta nhất định phải giết ngươi, nhất định phải giết ngươi. Mặc kệ đấy lòng như thế nào hận Lan San, chính là Minh Mạn Trinh lại vẫn là tận tình khuyên bảo, một bộ ta tất cả đều là vì ngươi biểu tình. Ái một người sẽ vì hắn trả giá cùng nhau, ngươi quá ích kỷ. Phần 619. Chẳng lẽ ngươi muốn cho Minh Dạ bởi vì ngươi nguyên nhân bị mọi người phỉ nhổ chỉ trích, làm hắn lưng đeo thượng một cái loạn luân bội đức, bất trung bất hiếu, chẳng biết xấu hổ thanh danh. Minh Mạn Trinh cho rằng khắp thiên hạ nữ nhân, đều nên giống nàng giống nhau, vì chính mình ái người, cái gì đều có thể từ bỏ, cái gì đều có thể không cần. Tình thân tình bạn thậm chí thân nhân sinh mệnh đều có thể coi như nàng vĩ đại tình yêu đá kê chân, chính là nàng không biết Lan San cùng nàng không giống nhau, hoàn toàn không giống nhau. Minh Mạn Trinh từ lúc bắt đầu liền đi nhầm này bất cờ. Lan San không chút nào che giấu chính mình trên mặt biểu tình, ba phần đáng thương bảy phần khinh bỉ. Ích kỷ. Không sai ta chính là ích kỷ, chiếu ngươi nói như vậy, không cho Minh Dạ chịu chỉ trích, ta nên trên lưng sở hữu đeo danh, mang theo mọi người nước miếng, mang theo hắn hiểu lầm, chính mình một người đi xa tha hương, chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta sẽ là như vậy thiện lương nữ nhân ngươi đem ta tưởng cũng quá xuẩn, ngươi cho rằng mọi người cùng ngươi giống nhau không trường đầu óc sao. Ở Lan San trong lòng, Minh Mạn Trinh chính là một cái rõ đầu rõ đuôi đại ngu xuẩn, liên vi một cái ngoại quốc nam nhân. Dùng bỏ chính mình tổ quốc, phản bội chính mình gia tộc, trọng thương chính mình phụ thân quả thực chính là cái xuất sinh không bằng. Minh Dạ đem Minh Mạn Trinh sự nói cho nàng thời điểm, nàng quả thực không thể tin tưởng trên đời này như thế nào sẽ có loại này vô tâm gan nữ nhân. Lan San nói là Minh Mạn Trinh rất là giật mình, nàng thậm chí quên mất phẫn nộ rồi, chẳng lẽ ngươi nói ngươi ái Minh Dạ đây đều là giả bằng không, như thế nào không chịu vì hắn trả giá. Ta là yêu hắn, thực yêu hắn, nhưng dựa vào cái gì ta yêu hắn, liền phải rời đi, tình yêu là hai người là sự, không phải đơn thuốc dân gian tiếp thu hoặc là trả giá, ngươi lại như thế nào biết, Minh Dạ không muốn cùng ta cùng nhau tới khiêng này hết thệ. Lan San nhướng mày cười lạnh, trên người khí thế đã hoàn toàn áp đảo Minh Mạn Trinh. Liền tính là bị thế nhân khó hiểu, phỉ nhổ, kia cũng nên là ta cùng hắn cùng nhau thừa nhận, đây là chúng ta hai người người tình yêu, ai cũng đừng nghĩ tới khoa tay múa chân, đặc biệt là ngươi, Minh Mạn Trinh. Chính văn chương 623, Thô Lỗ Quý Phu Nhân 8. Chương 623, Thô Lỗ Quý Phu Nhân 8. Liền tính là bị thế nhân khó hiểu, phỉ nhổ, kia cũng nên là ta cùng hắn cùng nhau thừa nhận, đây là chúng ta hai người người tình yêu, ai cũng đừng nghĩ tới khoa tay múa chân, đặc biệt là ngươi, Minh Mạn Trinh. Nàng rốt cuộc vẫn là bị ngực lửa giận thiêu đốt, từ trong cổ họng đem Minh Mạn Trinh này ba chữ nhảy ra tới, thanh âm kia quả thực nghe nhân tâm kinh, tựa hồ muốn sống sờ sờ đem nàng cắn giống nhau. Ngươi. Phần 620. Rốt cuộc chịu thừa nhận ta chính là Minh Dạ cô phải không? Ngươi nếu thừa nhận, ta đây hiện tại nói cho ngươi, ngươi lập tức rời đi ta cháu trai, nếu không đừng trách ta đối với ngươi khách khí. Minh Mạn Trinh tên này nàng đã có 30 năm không có chính thức đối ngoại nói qua, mấy năm nay nàng đều là dùng ạ lẹn. Vincent tên này, biết Minh Mạn Trinh tên này đã không có vài người, cho dù lúc trước bắt cóc nàng thời điểm cũng không nói cho nàng tên. Lan San có thể nói ra tới liền chứng minh, Minh Dạ đã tra ra chút cái gì. Gặp qua không biết xấu hổ, chưa thấy qua nàng như vậy không biết xấu hổ. Lan San túm lên trên bàn đã lạnh thấu cà phê, không chút do dự bắt tới rồi Minh Mạn Trinh trên mặt. Minh Mạn Trinh lớn tiếng thét chói tai, màu nâu cà phê từ Minh Mạn Trinh trên mặt chậm rãi chạy xuống tới, dọc theo cổ chạy vào trong quần áo. Lan San hừ lạnh một tiếng, chỉ vào nàng cái mũi quát, thừa nhận lại như thế nào, ngươi cũng bất quá chính là 30 năm trước là Minh gia đại tiểu thư, nhưng ngươi đừng quên, ngươi là bị lao gia tử trục xuất Minh gia, từ gia phả thượng bị trừ bỏ danh. Từ khi đó khởi, ngươi sẽ không bao giờ nữa là Minh gia người, rốt cuộc không tư cách hắn tiến Minh gia một bước, đây là ngươi phản bội quốc gia, phản bội sinh ngươi dưỡng ngươi thân sinh cha mẹ xứng đáng đã chịu trừng phạt. Minh Mạn Trinh đột nhiên dừng lại thanh, như là bị người lập tức bóp chặt tiết hầu giống nhau, tóc ướt thành một sợi, màu nâu cà phê nước tích táp rơi xuống, trên mặt trang cũng hoa, cả người thoạt nhìn chật vật tới cực điểm. Minh Mạn Trinh vẫn luôn cảm thấy chính mình là vĩ đại, vì nàng tình yêu nàng liền chính mình gia tộc đều có thể hy sinh. Nhiều năm như vậy qua đi chưa bao giờ có người đối nàng nói qua nói như vậy, Lan San nói qua kia từng câu giống như là thật mạnh một côn đập vào Minh Mạn Trinh trên đầu, làm nàng phát ngốc, làm nàng xa lạ. Phản bội. Quen thuộc lại xa lạ từ ngữ, Minh Mạn Trinh trong đầu thế nhưng chưa bao giờ nghĩ tới chính mình những cái đó hành vi là đối nàng chí thân phản bội. Chính văn chương 624, Thô Lỗ Quý Phu Nhân 9. Chương 624, Thô Lỗ Quý Phu Nhân 9. Quen thuộc lại xa lạ từ ngữ, Minh Mạn Trinh trong đầu thế nhưng chưa bao giờ nghĩ tới chính mình những cái đó hành vi là đối nàng chí thân phản bội, càng không ngờ quá, nàng phản bội không chỉ là cha mẹ còn có quốc gia. Lan San nhìn thấy Minh Mạn Trinh một bộ thư hồn nghèo túng bộ dáng, cũng không nghĩ lại đối nàng nói cái gì, đứng dậy đối nàng nói cuối cùng một câu. Ta không nghĩ lại nhìn thấy ngươi, cũng không nghĩ lại cùng ngươi nói cái gì. Về sau không cần tái xuất hiện ở trước mặt ta, ngươi yên tâm, ta vĩnh. Phần 621. Đông đổi mân thỏ thao cẩu trí huyết thương mắng mạo hôi rửa tải từ chất nguy ứ chắc thị, là Minh gia địa bàn, không phải ngươi Anh Quốc. Lan San cùng Di Sa rời đi sau thật lâu Minh Mạn Trinh mới hồi phục tinh thần lại, nàng mặt một phen trên mặt lại ướt lại dính, khi thiếu chút nữa không có hộp máu. Đáng chết tiện nhân, bị nàng lời nói cấp mê hoặc ở. Lần sau tuyệt không buông tha nàng, liền tính là bầm thây vạn đoạn đều giải nàng hận. Minh Mạn Trinh ở tiệm cà phê mọi người khác thường ánh mắt hạ dùng bao làm cho mặt, bước nhanh chạy đi ra ngoài, chờ nàng xe liền ở cửa ven đường dừng lại, nàng mở cửa xe khom lưng chui vào. Cửa xe còn không có đóng lại liền nghe thấy phía trước truyền đến một đạo vui sướng khi người gặp họa thanh âm. Nha đây là ai a? Rơi xuống nước gà giống nhau, tấm tắc hóa ra là công tước phu nhân. hảo đáng thương như thế nào biến thành này phúc dáng vẻ. Minh Mạn Trinh hung hăng đóng cửa xe, hung tợn đối với trên ghế điều khiển nữ nhân mở miệng, Mai Lỉ Xà ngươi câm miệng cho ta. Ngươi dõng dạc nói có thể thu phục cái này Lan San, hừ lại đem chính mình làm thành cái này đức hạnh, còn dám hướng công tước bảo đảm có thể đem đồ vật bắt được, nếu thật là tuổi lớn lực bất tòng tâm, liền thành thành thật thật nói đi, ta tưởng công tước đại nhân cũng sẽ không như thế nào trách cứ ngươi. Trên ghế điều khiển người quay đầu tới, thế nhưng là một cái tóc vàng mắt xanh ngoại quốc mỹ nữ, dáng người nóng bỏng, tướng mạo yêu diễm, chính là một mở miệng lại là chính cống tiếng phổ thông. Minh Mạn Trinh xem ánh mắt của nàng so xem Lan San càng thêm đoán độc. Ngươi biết cái gì, ở chỗ này ai cũng đừng tính toán động Minh Dạ một chút, nếu muốn tiến vào Minh Gia chỉ có thể từ trên người nàng xuống tay, chỉ có Lan San rời đi hoặc là nàng đã chết, Minh Dạ mới có thể tiếng lòng rối loạn, mất tâm trí, không rảnh bận tâm chuyện khác, đến lúc đó chúng ta mới có cơ nhưng sớn. Mai Lì Xạ khinh thường nhíu môi, nếu như vậy, trực tiếp giúp nữ nhân kia, thu thập nàng một đốn. Này có khó gì, ta một người là có thể đem nàng thu phục. Chính văn chương 625, làm việc động động đầu góc 1. Chương 625, làm việc động động đầu góc 1. Mai Lì Xạ khinh thường nhíu môi, nếu như vậy, trực tiếp giúp nữ nhân kia, thu thập nàng một đốn. Này có khó gì, ta một người là có thể đem nàng thu phục. Minh Mạn Trinh thiếu chút nữa cắn một ngụm lao hàm răng, ngươi nói nhẹ nhàng thu thập nàng, đến lúc đó ngươi không bị thu thập liền tốt. Thấy đi theo Lan San bên người cái kia gì xa sao, liền tính là 10 cái ngươi đều không phải nhân ra đối thủ, ngươi ở nàng thủ hạ căn bản là quá không được nửa chiêu, Mai Lỉ Xạ ta nói cho ngươi làm việc động động đầu óc. Phần 622. Ngươi hử, ta liền nhìn xem ngươi chừng nào thì có thể bắt được công tước đại nhân muốn đồ vật. Phản bội tộc đồ vật, nàng liền nhìn xem Minh gia như thế nào làm nàng vào cửa hử. Minh Mạn Trinh đương nhiên biết Mai Lỉ Xạ trong lòng tưởng chính là cái gì nàng ở Vincent công tước bên người ngây người 30 năm. Mấy năm nay chung nàng đuổi đi nhiều ít Vincent bên người nữ nhân, thu thập nhiều ít, Newton đem nàng đuổi hạ công tước phu nhân vị trí này nữ nhân. Lục đục với nhau đã thành nàng toàn bộ sinh hoạt, từ bắt đầu là vì chính mình giữ được âu yếm nam nhân không bị cướp đi, cho tới bây giờ, đã thành một loại thói quen, Minh Mạn Trinh đã hoàn toàn quên mất không tính kế. Không đấu tâm nhãn sinh hoạt là như thế nào. Mà Mai Lỉ Xạ còn lại là Vincent công tước tân sủng, dã tâm cực đại, cùng Minh Mạn Trinh lẫn nhau nhìn không thuận mắt đã thật lâu. Lúc này đây một lần nữa trở lại Trung Quốc, đó là vì hoàn thành Vincent công tước giao cho các nàng nhiệm vụ. Đương nhiên nếu lần này ai có thể trước thời gian hoàn thành, xuất sắc hoàn thành, ở Vincent trước mặt địa vị tắc sẽ xưa đâu bằng nay. Cho nên lúc này đây Minh Mạn Trinh không thể thua. Nếu không nàng ở Vincent công tước trước mặt, liền không còn có bất luận cái gì giá trị, đến lúc đó chỉ có thể bị vứt bỏ. Gặp qua Minh Mạn Trinh cho dù là đại hoạch toàn thắng, Lan San cũng không cảm thấy cao hứng, đến không phải bởi vì nàng đối Minh Mạn Trinh nói có bao nhiêu để ý. Mà là bởi vì, ở đối Minh Mạn Trinh làm những cái đó sự lúc sau, nàng tuyệt đối là không chịu buông tha nàng, không biết nàng lại sẽ chơi cái gì thủ đoạn. Lúc trước Lan San còn không có cùng nàng gặp mặt đã bị quan tiến hầm băng cùng người chết nhốt ở cùng nhau, nàng hiện giờ như vậy nhục nhã nàng, Minh Mạn Trinh khẳng định nghĩ đem nàng thiên đao vạn quả đều giải hận. Di Sa biết Lan San trong lòng tưởng cái gì, hảo ngôn an ủi, phu nhân đừng nghĩ nhiều, giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền, nhiều phòng bị nàng là được, xem nàng có thể thế nào, nơi này chính là chúng ta địa phương. Chính văn chương 626 Kinh thế tình yêu cho hấp thụ ánh sáng 1. Chương 626, Kinh thế tình yêu cho hấp thụ ánh sáng 1. Di Sa biết Lan San trong lòng tưởng cái gì, hảo ngôn an ủi, phu nhân đừng nghĩ nhiều, giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền, nhiều phòng bị nàng là được, xem nàng có thể thế nào, nơi này chính là chúng ta địa phương. Ân, ta biết, đảo không phải sợ nàng, chỉ là không nghĩ nháo quá mức lợi hại. Gắt gao ở 4 ngày lúc sau Lan San lo lắng liền xuất hiện, nàng vẫn luôn cho rằng Minh Mạn Trinh muốn thu thập nàng nhất định sẽ dùng một loại thực bạo lực thủ đoạn, sau đó hung hăng tra tấn nàng. Chính là không nghĩ tới. Phần 623. Thế nhưng dùng như vậy một cái phương pháp. Cơ hồ là ở trong một đêm các đại trang web, còn có một ít vì nổi danh tiểu xưởng liền bốn phía truyền bá Minh gia đại thiếu gia Minh gia trưởng môn nhân Minh Dạ, cùng phụ thân hắn góa phụ Minh phu nhân Lan San, loạn luân bội đức, vì thế tục không dung. Con phụ có thật nhiều bọn họ thân thiết ảnh chụp, trong đó không thiếu có thực thân thiết ảnh chụp, hôn môi, ôm, thân mật, thậm chí còn có bọn họ ở Thái Lan 3D nhã bãi biển ảnh chụp. Trong lúc nhất thời mọi người đều ồ lên, các loại tiếng mắng sôi nổi tới, đại bộ phận người cũng chưa biện pháp tiếp thu này đoạn tình yêu. Cho dù bọn họ không hề huyết thống, cho dù Minh lão gia đã chết đã lâu. Minh thị công ty đại lâu trước tụ tập khắp nơi phóng viên, thậm chí liền tòa thị chính tin tức ra đi ô đều bắt đầu cạnh tương đưa tin. Liên tiếp có điều gọi cảm kích giả lộ ra, Minh phu nhân Lan San sớm tại nhiều năm trước liền bắt đầu câu dẫn chính mình con riêng, không biết liêm sỉ bò lên trên hắn giường, dùng hạ lưu dơ bẩn thủ đoạn đạt được Minh dạ tâm. Giờ phút này Lan San chính sắc mặt âm tình bất định ngồi ở trên sofa nắm điều khiển từ xa, xem thành phố Á giờ ngọ tin tức. Người chủ trì trên mặt mang theo máy móc mà quỷ dị tươi cười, rõ ràng tiêu chuẩn tiếng phổ thông nói, ngày gần đây cho hấp thụ ánh sáng kinh thế gièm pha, ta hào môn Minh gia, Minh thị chủ tịch Minh dạ cùng này mẹ kế, mẫu tử loạn luân thật là bị đại gia chú ý, liền ở hôm qua bổn đài lại thu được một cái cảm kích giả cử báo. Nhưng là vị này cảm kích giả sợ bị Minh thị trả thù, cho nên không chịu mặt đường chỉ chịu tiếp thu điện thoại phỏng vấn. Hiện tại chúng ta liền nghe một chút, này đoạn. Điện thoại ghi âm. Thực mau TV bên trên vang lên một đoạn bị xử lý quá điện thoại ghi âm. Ta cùng Lan San nhận thức thật lâu, nhưng là trước kia ai không có trước nói ra tới, cho nên mọi người đều không dám nói. Cái kia Lan San à, nàng vẫn luôn chính là cái phong tao, phóng đãng nữ nhân, không biết xấu hổ. Sớm liền bắt đầu câu dẫn giả thiếu. Chính văn chương 627, Kinh thế tình yêu cho hấp thụ ánh sáng 2. Chương 627, Kinh thế tình yêu cho hấp thụ ánh sáng 2. Ta cùng Lan San nhận thức thật lâu, nhưng là trước kia ai không có trước nói ra tới, cho nên mọi người đều không dám nói. Cái kia Lan San à, nàng vẫn luôn chính là cái phong tao, phóng đãng nữ nhân, không biết xấu hổ. Sớm liền bắt đầu câu dẫn giả thiếu. Bất quá khởi điểm giả thiếu căn bản là ném nàng. Nhưng là nàng lần lượt sử dụng các loại dâm loạn bất kham thủ đoạn, ước chừng ở nửa năm trước rốt cuộc mới thực hiện được. Lan San tâm tư ác độc, rất có lòng dạ, mọi việc dạ thiếu coi trọng nữ nhân kết cục không có một cái hảo, hết thể bị nàng dùng các loại biện pháp cấp bức đi rồi. Phần 624. Năm đó Minh lão gia ở về nước trước còn hảo hảo, thân thể còn thực khỏe mạnh, chính là từ nước Mỹ sau khi trở về gần một năm thời gian, liền đã qua đời, thật sự đáng thương. Nếu không có Minh lão gia, nàng Lan San dựa vào cái gì tiến vào Minh gia? Chính là Minh lão gia vừa mới chết không đủ nửa tháng, Lan San liền đã nằm ở dạ thiếu trên giường, thật là cái rắn giết độc phụ a. Lời này ý tứ đã ở trong tối ngoài sáng ám chỉ Minh lão gia chết cùng Lan San có quan hệ, rất có thể chính là Lan San vì leo lên Minh dạ này căn càng cao cao chi, cùng Minh dạ cùng giết hại Minh lão gia. Người khác nói đều là về Lan San cùng Minh dạ chi gian đoạn cảm tình này là cỡ nào không thể làm người tiếp thu, nhưng người này nói lại đem đơn giản bất luân chi luyến bay lên tới rồi mạng người, nhân tính còn có một người thiên lương. Đây là song hoàn toàn bắt nước bẩn, hơn nữa là sẽ bị tất cả mọi người hiểu lầm, là hết đường chối cãi, chết vô đối chứng hiểu lầm. Minh lão gia đã chết không còn có người có thể chứng minh, hắn là chết vào bình thường chết bệnh. Lan San nắm điều khiển từ xa tay. Dùng sức buộc chặt, tập hướng TV, phanh một tiếng trầm vang sau điều khiển từ xa rơi trên mặt đất, quăng ngã thành hai nửa, tin từ bên trong. Lan xuống ra tới. Lan San quay đầu, đối với Minh dạ dương giọng lịch hỏi, vì cái gì không nói cho ta nhiều ít thiên. Nếu không phải hôm nay nàng một hai phải xem TV, đến bây giờ đều còn không biết, chính mình trên người đã trên lưng như thế đại bêu danh. Nhất định là Minh Mạn Trình, nhất định là cái kia biến thái lao bà. Thế nhưng dùng loại này biện pháp tới đối phó nàng. Minh dạ bắt lấy Lan San tay, San San, ta là không nghĩ làm ngươi lo lắng, chuyện này ta thực mau là có thể xử lý tốt, đừng nóng giận, ta sẽ làm bọn họ đều trả giá đại giới. Minh dạ vốn định lập tức đem chuyện này trấn áp đi xuống, nhưng là không nghĩ tới lại nhiều lần cấm không ngừng. Những cái đó tạp chí xã hắn thu thập rất lúc sau, nhưng là ngày hôm sau rồi lại có tin tức ra tới. Thực hiện nhiên chuyện này ở sau lưng có người thao túng. Chính văn chương 628, Kinh thế tình yêu cho hấp thụ ánh sáng 3. Chương 628, Kinh thế tình yêu cho hấp thụ ánh sáng 3. Những cái đó tạp chí xã hắn thu thập rất lúc sau, nhưng là ngày hôm sau rồi lại có tin tức ra tới, thực hiện nhiên chuyện này ở sau lưng có người thao túng. Hơn nữa thao túng người, hiển nhiên là Minh Mạn Trinh không còn có người khác. Hiện giờ cái đài truyền hình lớn cùng giải trí tạp chí, báo chí từng nhà tất cả đều bắt đầu bốn phía đưa tin, có một bộ phận là bởi vì Cùng Phong, có một bộ phận tắc hẳn là bởi vì bị người thu mua. Tất nhiên ai dám cùng Minh Gia đối nghịch, Minh Dạ trong lòng dù cho dị thường bực. Phần 625. Tiểu Xuân Cộng Hoang Lung Sấn Lưu. Hiện tại không biết có bao nhiêu đôi mắt đang nhìn hắn cùng Lan San nhất cử nhất động, hơi có sai lầm liền sẽ trở thành người khác trong miệng lại một cái công kích lấy cớ. Nếu là Minh Dạ chính mình khẳng định không sao cả, nhưng là bây giờ còn có Lan San. Hiện tại mọi người, sở hữu đưa tin, đều đem họng súng chỉ hướng về phía Lan San. Một đám đều thuyết minh đêm là bị dụ dỗ, đem hết thể chịu tội đều về đến Lan San trên người, hắn không thể lại làm Lan San đã chịu ủy khuất. Minh Dạ đã phái Thiệu Tử Hy đem sở hữu đưa tin phóng viên, radio, tạp chí, trang web, còn có những cái đó nặc danh cảm kích giả, một đám tất cả đều điều tra rõ ràng. Chờ đến thời cơ vừa đến, hắn tất cả đều sẽ không bỏ qua bọn họ. Nhưng này không chỉ là ngươi một người sự, này cùng ta có quan hệ, ngươi nhìn xem, hiện tại tất cả mọi người ở chửi rủa ta lại còn bị chẳng hay biết gì. Lan San khí có điểm mất đi lý trí. Nói chuyện cũng ngự khí cũng trọng một ít, có chút oán trách Minh Dạ. Bất quá Minh Dạ có thể lý giải nàng cho nên mới. San San, ngươi trước hết nghe ta nói, ngươi hiện tại không thể ra mặt, ta biết ngươi thực ủy khuất, tất cả đều giao cho ta được không? Việc này ngươi không cần lo cho, ta thực mau là có thể giải quyết, những người đó một đám đi ta tất cả đều sẽ không bỏ qua, bọn họ thương ngươi một phần, ta liền thương bọn họ gấp trăm lần ngàn lần. Lan San trong lòng thoáng bình tĩnh một chút, ý thức được mới vừa nói có chút quá mức, che lại cái chán, thở dốc nói, thực xin lỗi, ta hiện tại trong lòng thực loạn, ngươi làm ta nghĩ lại, nghĩ lại. Minh Dạ ôm lấy Lan San, nhẹ nhàng vỗ nàng bả vai, ngoan không cần nghĩ nhiều, tất cả đều giao cho ta sẽ bảo hộ ngươi. Minh Gia đại trạch chung quanh không ngừng sẽ toát ra một ít ẩn nút bắt quái phóng viên, tuy rằng thực mau liền sẽ bị bảo tiêu đuổi đi, nhưng là lại luôn là ùn ùn không dứt. Xua đuổi qua đi. Thực mau lại xông ra. Minh Dạ chính mình ra cửa nhưng thật ra cái gì đều không sợ, chỉ là sợ Lan San ra cửa sẽ bị những cái đó thuộc cẩu đồ vật vây lấp kín. Chính văn chương 629, Kinh Thế Tình Yêu Cho Hấp Thụ Ánh Sáng 4. Chương 629, Kinh Thế Tình Yêu Cho Hấp Thụ Ánh Sáng 4. Minh Dạ chính mình ra cửa nhưng thật ra cái gì đều không sợ, chỉ là sợ Lan San ra cửa sẽ bị những cái đó thuộc cẩu đồ vật vây lấp kín. Lan San chỉ cảm thấy đau đầu, ngực có một phen lửa đốt nàng khó chịu, muốn phát tiết, chính là đối mặt Minh Dạ, nàng lại không bỏ được, chỉ có thể dựa vào trong lòng ngực hắn gắt gao ôm lấy hắn. Duyệt Thụy khách sạn 7901 hào Tổng thống phòng nội, Minh Mạn Trinh cùng Mai Lỷ Xạ cũng ở thảo luận chuyện này. Phần 626. Mai Lỷ Xạ nhìn TV thượng các kênh qua lại ở truyền phát tin về Minh Dạ Lan San mẫu tử loạn luân sự, cười khẩy nói. Ngươi đem việc này nháo như thế đại, không biết có hay không kết quả. Mai Lỷ Xạ ăn mặc một kiện cái màu đỏ gợi cảm áo ngủ, cao ngất bộ ngực lộ ra hơn phân nửa, khẩn trí ra thịt làm Minh Mạn Trinh thấy sau, liền cảm thấy cái kêu ghen ghét tử ở vô hạn phong đại. Minh Mạn Trinh hung hăng trừng mắt nhìn Mai Lỷ Xạ liếc mắt một cái, việc này nháo như thế đại, khẳng định sẽ làm Lan San cùng Minh Dạ sứt đầu mẻ chán, liền tính là Minh ra thế đại, cũng không chịu nổi người nhiều. Liền tính bọn họ đem sở hữu sự đều cấp háp xuống đi, chính là cũng cứu lại không được cái gì, tin tức đã truyền bá đi ra ngoài, còn có thể cấm được cái gì. Minh Mạn Trinh thử rất nhiều biện pháp, kéo rất nhiều người, cũng chưa biện pháp cùng Minh Dạ câu thông vào không được Minh ra. Mạnh mẽ bắt cóc Lan San sự nàng nhân thủ lại không đủ, còn chưa tới gần Lan San liền sẽ bị Di Sa thu thập sạch sẽ. Vì thế nàng nghĩ tới nghĩ lui, liền dùng chiêu này, lợi dụng dư luận áp lực. Cho bọn hắn hai người tạo áp lực. Làm như vậy tuy rằng thực mạo hiểm, nhưng là hiệu quả lại rất lớn. Hoặc là Lan San chịu không nổi bị mọi người chỉ trích một người lựa chọn trộm rời đi, sau đó Minh Mạn Trinh là có thể tiếp tục thi triển kế hoạch. Hoặc là chính là Lan San cùng Minh Dạ song song bị rào đến sức đầu mẻ chán, Minh Gia phòng bị biến yếu, sau đó bọn họ nhân cơ hội phái người đi Minh Gia điều tra. Kết quả cũng không phi chính là như vậy. Minh Mạn Trinh kết luận hiện tại Minh Dạ còn không dám quá phận đối nàng, bởi vì nàng là Anh quốc đại sứ, không thể ở buồn thị xảy ra chuyện, nếu không sẽ thực phiền thoái. Mai Lỷ Xạ nghe xong cười to, bộ ngực theo nàng cười bắt đầu run rẩy, tùy thời có thể từ áo ngủ nhảy ra. ngươi tốt nhất cầu nguyện việc này hữu dụng, cái gì mẫu tử yêu nhau, chê cười, này nếu là đặt ở nước ngoài, căn bản là không đáng giá nhắc tới. Ngoại quốc mở ra thực, loại sự tình này tính cái gì, nam chưa lập gia đình, nữ chưa gả ở bên nhau thực đương nhiên. Ngươi đương nơi này là nước ngoài sao, đây là Trung Quốc, như vậy sự, có thể tạo thành nhất oanh động hiệu quả. Chính văn chương 630, Kinh thế tình yêu cho hấp thụ ánh sáng năm. Chương 630, Kinh thế tình yêu cho hấp thụ ánh sáng năm. Ngươi đương nơi này là nước ngoài sao, đây là Trung Quốc, như vậy sự, có thể tạo thành nhất oanh động hiệu quả. Minh Mạn Trinh xem thường nhìn thoáng qua Mai Lì Xạ, làm như đang chê cười nàng bất lực. Người Trung Quốc trọng luân lý, trọng nói, ở bọn họ trong mắt liền tính là có mạch máu tế, kia cũng không được, liền tính là trên pháp luật có thể tiếp thu. Phần 627. Trộm cật lại Lộc Hiệp Liêu trước Xuân Cự Thuần Châu chấu tư bưu bằng. Mai Lì Xạ khinh thường trắng nàng liếc mắt một cái, lười đến nói cái gì tiếp tục xem TV thượng đưa tin. Chính là này liếc mắt một cái lại làm Minh Mạn Trinh dị thường bực bội, Mai Lì Xạ bất quá một cái thoáng được sủng ái một chút tình phụ thôi, dựa vào cái gì dùng cái loại này ánh mắt xem nàng. Chúng ta người Trung Quốc chú ý lễ nghĩa liêm sỉ, giống ngươi loại này không biết cái gì là cảm thấy thẹn, không biết cái gì đúng vậy dâm phụ sao có thể sẽ lý giải. Minh Mạn Trinh thanh âm sắc nhọn, ác độc chung mang theo không cam lòng cùng phẫn hận. Hôm nay sáng sớm Vincent công tức liền mở ra điện thoại, thế nhưng nói nếu một tuần nội lại lấy không được đồ vật, như vậy nàng ở Trung Quốc sở hữu hành động đều phải nghe theo Mai Lì Xạ an bài. Này đối Minh Mạn Trinh tới nói quả thực chính là đánh đòn cảnh cáo, nàng ái cả đời nam nhân, thế nhưng nói nếu không hoàn thành kia sự kiện, làm nàng nghe một cái tình nhân phân phó, thế nhưng làm nàng mọi chuyện đều phải ớt xanh cái kia thiên giết Mai Lì Xạ. Mai Lì Xạ nghe xong Minh Mạn Trinh nói cười ha ha, cười cả người thịt đều đang run rẩy. Trước ngực kia đối nhân gian ngực khí, càng là bất kham chấn động trượt ra tới lộ điểm. Bất quá Mai Lì Xạ lại hiển nhiên không để bụng, Minh Diễm trên mặt mang theo trào phúng cười to, tuyết trắng da thịt, nửa thân trần thân thể mềm mại, một đôi làm nam nhân thấy liền rắc mất hồn hai chân, nghiễm nhiên một cái tuyệt thế vưu vật. Mai Lì Xạ thế nhưng ở Minh Mạn Trinh trước mặt tự an ủi lên, một tay sờ lên chính mình lộ ra tới bộ ngực sữa, một bên giống như vạn phần hưởng thụ kiểu xuyễn. Liên ở Minh Mạn Trinh mặt hắt thành đáy nồi, há mồm muốn mắng ra tới trước, Mai Lì Xạ lạnh lùng nói, chúng ta người Trung Quốc công tức phu nhân ngươi đây là đang nói ngươi cũng là người Trung Quốc sao. Mai Lì Xạ chiều Minh Mạn Trinh dựng thẳng lên một cây tinh tế ngón tay thon dài, no, xin lỗi cái này ta thật sự không biết, thật sự là nhìn không ra ngài hiện tại là cái Trung Quốc người a, lễ, nghĩa, liêm, sỉ mấy thứ này. Chẳng lẽ ngài liền biết ngài đang nói đùa đâu? Ta tuy rằng sinh hoạt cá nhân tối nát, chính là ta không có ruồng bỏ chính mình quốc gia, không có phản bội phụ mẫu của chính mình, không có làm ra cầm thú không bằng sự tới. Chính văn chương 631, Kinh thế tình yêu cho hấp thụ ánh sáng 6. Chương 631, Kinh thế tình yêu cho hấp thụ ánh sáng 6. Chẳng lẽ ngài liền biết ngài đang nói đùa đâu, ta tuy rằng sinh hoạt cá nhân tối nát, chính là ta không có ruồng bỏ chính mình quốc gia. Không có phản bội phụ mẫu của chính mình, không có làm ra cầm thú không bằng sự tới. Mai Lì Xạ tuy rằng là cái người nước ngoài, nhưng là tiếng Trung Quốc nói thật sự là lưu tới rồi cực điểm. Phần 628. Như vậy bén nhọn nhất châm kiến huyết nói, cho dù là cái hiểu biết Minh Mạn Trinh người Trung Quốc còn không nhất định có thể nói đến ra tới đâu. Minh Mạn Trinh như là bị người lột sạch một bộ giống nhau, lại tức lại không mặt mũi gặp người. Chỉ cảm thấy cư nhiên hô hấp khó khăn, chỉ vào Mai Lì Xạ ngón tay không ngừng bắt đầu run rẩy, thở hổn hển gian nan nói, ngươi ngươi. Mai Lì Xạ đứng dậy đi qua đi, ngực kia hoàn toàn lỏa lộ ra tới cảnh xuân, theo nàng bước chân vẫn là nhộn nhạo. Nàng đi đến Minh Mạn Trinh trước mặt, một tay nắm chặt nàng vươn ngón tay kia, cười lạnh nói, ta cái gì, chẳng lẽ ta nói sai rồi công tước phu nhân. Công tước phu nhân này bốn chữ phát âm dị thường khó nghe. Càng như là đang xem đãi một kiện nhất buồn cười nhất dơ bẩn sự giống nhau. Dựa bán đứng chính mình quốc gia cùng cha mẹ đổi lấy tình yêu, ta Mai Lì Xạ mới không hiếm lạ, nếu ta là ngươi đã sớm không mặt mũi thấy không mặt mũi thấy chính mình thân nhân cùng đồng bào, đã sớm tự sát. Mai Lì Xạ dùng sức đem Minh Mạn Trinh đẩy ra, eo thon uốn éo, bãi đỉnh tiểu cái mông, gợi cảm liêu nhân tránh ra, chỉ để lại Minh Mạn Trinh một người ngã xuống đất thảm thượng, nghiến răng nghiến lợi. Hận không thể xé nát Mai Lì Xạ, uống nàng huyết, ăn nàng thịt. một cái Lan San, một cái Mai Lì Xạ, sớm muộn gì có một ngày, các nàng tất cả đều sẽ chết ở tay nàng, nàng muốn cho các nàng tan xương nát thịt. Lan San cùng Minh Dạ sự, phố lớn ngõ nhỏ, lớn nhỏ trang web, lớn nhỏ tạp chí còn ở bốn phía tuyên dương. Tiếng mắng càng ngày càng nhiều, nhưng là Lan San lại ở như vậy ngập trời bêu danh trung chậm rãi bình tĩnh xuống dưới, hơn nữa đối Minh Dạ thái độ cũng càng khai càng tốt. Việc này nàng không nên giận chó đánh mèo đến Minh Dạ trên người, Minh Dạ thừa nhận, so nàng càng thêm trầm trọng nhiều. Hắn đã phải bảo vệ nàng, lại phải đối danh dự dần dần hạ ngã Minh Thị Tấn cố gắng lớn nhất vãn hồi xu hướng suy tàn, còn phải đối phó những cái đó ong dũng tới phóng viên. Buổi tối Minh Dạ mỏi mệt sau khi trở về, Lan San ôm lấy hắn, hướng hắn xin lỗi, Minh Dạ mấy ngày nay ta tâm tình không tốt, đối với ngươi phát giận, ngươi đừng trách ta. Sẽ không, ta vĩnh viễn sẽ không trách ngươi, chỉ cần ngươi đừng rời đi ta. Chính văn chương 632, Kinh thế tình yêu cho hấp thụ ánh sáng 7. Chương 632, Kinh thế tình yêu cho hấp thụ ánh sáng 7. Sẽ không, ta vĩnh viễn sẽ không trách ngươi, chỉ cần ngươi đừng rời đi ta vĩnh viễn không cần ném xuống ta một người. Minh Dạ gắt gao đem Lan San đủng ở trong ngực, thanh âm hơi hơi phát run. Mấy ngày này Lan San tâm tình vẫn luôn không tốt, đối Minh Dạ có chút vắng vẻ, cái này làm cho Minh Dạ trong lòng dị thường sợ hãi. Phần 629. Xâm thực lời nói bác mẫu tâm tiên khát bơm rửa đảm giáp tắc hiệp phan. Chính là hắn lại không dám đối Lan San nói cái gì đó, Minh Dạ đang sợ, vạn nhất Lan San thật sự chịu không nổi áp lực như vậy, mà lựa chọn rời đi kia hắn nên làm cái gì bây giờ. Mỗi ngày luôn là ở Lan San ngủ lúc sau mới dám, làm càn nhìn nàng, đem nàng nhớ tâm tâm khảm, nhớ kỹ nàng không một cây lông mi, mỗi một lần hô hấp, liền tính nàng thật sự đi rồi, hắn cũng muốn đem nàng triệu hồi tới. Hiện giờ Lan San chịu đối hắn nói ra như vậy một phen lời nói, kia liền thuyết minh nàng đáy lòng đã nghĩ thông suốt, Minh Dạ đáy lòng mới rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi, ôm Lan San sức lực càng lúc càng lớn. Minh Dạ run rẩy thanh âm, làm Lan San trong lòng đau xót, nàng ngẩng đầu lên, leo lên Minh Dạ bả vai, nghiêm túc nhìn hắn kia như là sống sót sau tai nạn ánh mắt, ôn nhu hỏi, Minh Dạ ta làm ngươi sợ hãi phải không, thực xin lỗi, ta không phải cố ý, ngươi tha thứ ta hảo sao. Lan San hiện tại rất thống hận chính mình, nàng như thế nào liền quên mất, Minh Dạ kỳ thật là một cái thực không có cảm giác an toàn người. Mấy ngày nay nàng luôn là đắm chìm ở những cái đó lời đồn thái tiếng, đầu óc giống không phải chính mình giống nhau, đối đãi Minh Dạ lạnh như băng, này với hắn mà nói kia nên là bao lớn thương tổn a. Minh Dạ lắc đầu, chậm rãi hôn cái trán của nàng, một chút xuống phía dưới, không có là ta sai, làm ngươi chịu ủy khuất là ta, không có bảo vệ tốt ngươi. Minh Dạ vẫn luôn là tự trách, nếu lúc trước hắn tâm tàn nhẫn một chút chạy nhanh đem Minh Mạn Trinh xử lý rớt, chuyện gì đều sẽ không đã xảy ra. Nếu hắn đối Lan San lại quan tâm một ít, lại ưu nhiều quan tâm một ít, có phải hay không này hết thể đều sẽ không giao hàng khi đâu cái. Mỗi một lần nghe được kia tà ác chặn đường hắn phóng viên hỏi ra vấn đề, Minh Dạ đều muốn đem bọn họ dùng thương đánh thành tổ ong vỏ vẽ. Lan San trong lòng một đoạn, điểm khởi mũi chân hôn lên Minh Dạ khỏe môi, đồ ngốc. Này sao lại có thể trách ngươi, này không phải ngươi trách nhiệm, ngươi không cần tự trách. Trên môi ấm áp xúc cảm làm Minh Dạ trên người nháy mắt liền trở nên ấm áp, như là một tia nắng mặt trời xua đuổi hắc ám. Sở hữu đồng hài nhóm, tân niên vui sướng, tân niên giao hảo vật ba, nại nại nhóm. Chính văn chương 633, Kinh thế tình yêu cho hấp thụ ánh sáng 8. Chương 633, Kinh thế tình yêu cho hấp thụ ánh sáng 8. Trên môi ấm áp xúc cảm làm Minh Dạ trên người nháy mắt liền trở nên ấm áp, như là một tia nắng mặt trời xua tan hắc ám. San San nhanh, thực mau việc này liền sẽ hảo, đến lúc đó ta sẽ làm tất cả mọi người biết ta Minh Dạ yêu nhất người, là muốn cùng ta một. Phần 630. Thanh làm bạn một nửa kia, ai cũng đừng nghĩ đem ta sao mở ra. Lan San giữ chặt Minh Dạ, sắc mặt ngưng trọng đối hắn nói, Minh Dạ đây là chúng ta hai người sự, ngươi không cần một người khiêng. Có chuyện gì nhất định phải nói cho ta, chúng ta hai cái cùng nhau gánh vác. Đã phát sinh sự nàng không thể làm bộ không biết, không thể tiếp tục qua ở nhà cái gì đều không làm, cái gì đều quản, đem sở hữu gánh nặng đều ném cho Minh Dạ một người. Đây là bọn họ hai cái sự, không phải đơn phương, cho nên nàng cần thiết muốn đứng ở Minh Dạ bên người cùng hắn cùng nhau đứng vững bốn phương tám hướng mà đến áp lực. Mặc kệ phía trước chờ đợi bọn họ chính là cái gì, bọn họ đều phải cùng nhau đi xuống đi. Minh Dạ gật đầu, đôi tay nâng Lan San mặt, như là đang xem đãi là thế gian trí bảo giống nhau. Hảo! Bên ngoài lời đồn càng truyền càng lớn, càng truyền càng thái quá, Sở Tiêu đã không dám lại báo cáo về gần nhất ngoại giới một ít trạng huống. Toàn bộ thành phố A tựa hồ tiến vào một loại bệnh trạng điên cuồng, mặc kệ đại nhân tiểu hải tử, tất cả đều ở chú ý Lan San cùng Minh Dạ. Bất quá nhưng thật ra còn có một việc đáng giá người thích, đó chính là Minh Thị cổ phiếu. Thế nhưng tại đây loại không khí chung liên tục bò lên, ngày ngày báo cao cuối ngày khi đều sáng tạo cao. Từ ngoại giới xem ra tạo thành loại này nguyên nhân là bởi vì, bọn họ hai tiếng vì Minh Thị gia tăng rồi thật lớn mức độ nổi tiếng, thế cho nên đại bộ phận cổ dân đều gia tăng rồi đối Minh Thị chú ý độ. Kỳ thật chân chính nguyên nhân còn lại là bởi vì, Nhật Bản núi Sa Liên ở Minh Thị cổ phiếu xuất hiện đại chảy xuống thời điểm, giúp Minh Dạ một lần. Núi Sa Liên thậm chí không có thông chi Minh Dạ, liền tiến hành rồi đại lượng rót vốn, sinh sôi đem Minh Thị cổ phiếu từ dưới ngã trạng thái, dùng những cái đó kinh tế học gia nhóm khó có thể phân tích ra khác thường tốc độ, đem cổ phiếu chậm rãi kéo lên. Còn có triển đoạt ra mặt ở sau lưng tiến hành rồi một chút không quá quang minh hộp tối thao tác, lúc này mới khiến cho Minh Thị tình huống lập tức đảo ngược. Núi Sa Liên đối Minh Dạ là nói như vậy, ngươi không cần cảm tạ ta, ta cũng không phải giúp ngươi. Chỉ là niệm ở ngươi nữ nhân đã cứu lao bà của ta mệnh, còn có ta đại ca đối nàng vẫn luôn nhớ mãi không quên cho nên mới ra tay giúp ngươi. Chính văn chương 634, Kinh Thế Tình Yêu cho hấp thụ ánh sáng 9. Chương 634, Kinh Thế Tình Yêu cho hấp thụ ánh sáng 9. Núi Sa Liên đối Minh Dạ là nói như vậy, ngươi không cần cảm tạ ta, ta cũng không phải giúp ngươi, chỉ là niệm ở ngươi nữ nhân đã cứu lao bà của ta mệnh. Còn có ta đại ca đối nàng vẫn luôn nhớ mãi không quên cho nên mới ra tay giúp ngươi. Minh Dạ khỏe miệng chịu chịu, hán. Phần 631. Nguyên bản liền không tính toán đối núi Sa Liên nói cái gì cảm ơn, không nghĩ tới tiểu tử này tâm tư như vậy tà ác. Cư nhiên nghĩ hy vọng mượn dùng chuyện này làm Lan San đối Viễn Sơn Chân Ương sinh ra hảo cảm. Lập tức thiếu gia liền giống lên núi Sa Liên một đốn. Đối hắn kia một điểm nhỏ cảm kích chi tình cũng tan cái sạch sẽ. Hắn đối Sở Tiểu phân phó, núi Sa Liên lần này hỗ trợ sự, quyết không thể làm Lan San biết. Đến nỗi triển đoạn, vậy càng đơn giản, hắn lo bà, hài tử, nếu là không có Minh Dạ hỗ trợ đã sớm không còn nữa. Cho nên triển nhị thiếu ở chính mình có thể giúp Minh Dạ thời điểm đều sẽ tận lực đi hỗ trợ. Hơn nữa bởi vì chuyện này Khúc Phương Phỉ đối thái độ của hắn hơi chút tốt hơn một chút này triển nhị thiếu thực vui vẻ. Minh Thị công ty đã ổn định xuống dưới, kế tiếp muốn xử lý liền nên là hai người thai tiếng, những cái đó bịa đặt sinh sự người, sống cũng đủ lâu rồi. Minh Dạ đóng lại bút điện, ngẩng đầu nhìn Sở Tiểu, nói, Sở Tiểu, đi chuẩn bị đi, bọn họ không phải muốn nghe thai tiếng, tưởng bắt quái, kia lần này ta liền cho bọn hắn một cái cơ hội. Làm cho bọn họ một lần nghe cái đủ. Sở Tiêu biết Minh Dạ chỉ chính là cái gì, lập tức trả lời, là thiếu, ta lập tức chuẩn buồn. Ngài xem an bài vào ngày mai giữa trưa có thể chứ. Ngày mai ta chờ không kịp, liền hôm nay buổi tối, 7 giờ, quá hạn không chờ. Minh Dạ trong mắt toàn là khói mù chi khí, hắn một khắc cũng chờ không nổi nữa, đã làm Lan San bị quá nhiều ủy khuất. Sở Tiêu. Chính là như vậy có thể hay không quá nóng nảy hiện tại đã là giữa trưa 11 giờ chung, khoảng cách buổi tối 7 giờ đã không thừa thời gian dài bao lâu, nhưng cái đó báo xã, radio, tạp chí, internet này đó chỉ cần muốn thông chi liền phải thật dài thời gian. Không kịp bọn họ liền không đi, sợ cái gì? Hiện tại có bao nhiêu đôi mắt thời thời khắc khắc ở nhìn chăm chú vào hắn, nhìn chăm chú vào Minh Thị. Hắn một khi có bất luận cái gì hành động chỉ cần thoáng cố tình thả ra đi một chút tiếng gió liền sẽ thực mau bị bọn họ biết, này còn cần một đám đi thông chi sao. Minh Dạ căn bản là không sợ đến lúc đó đi người không nhiều lắm, Sở Tiêu hiện giờ lo lắng hẳn là hội trưởng có đủ hay không đại. Tốt, thiếu gia, kia phu nhân còn thông chi sao Lan San đã sớm đối Sở Tiêu nói qua, có chuyện gì nhất định phải thông chi hắn, nếu không. Chính văn chương 635. Kinh Thế Tình Yêu cho hấp thụ ánh sáng 10. Chương 635, Kinh Thế Tình Yêu cho hấp thụ ánh sáng 10. Tốt, thiếu gia, kia phu nhân còn thông chi sao Lan San riêng cùng Sở Tiểu nói chuyện một chút tâm, làm hắn có chuyện gì nhất định phải thông chi nàng, nếu không. Sở Tiêu kết cục sẽ. Phần 632. Vân lóe địa trung cật mễ tẩm linh chơi thước mễ ngạc hy thiện. Minh dạ nhíu mày suy nghĩ một hồi nói, vẫn là trước không cần thông chi Lan San, việc này, ta chính mình giải quyết liền hảo. Hắn đấy lòng vẫn luôn vì mấy ngày nay làm Lan San chịu ủy khuất cảm thấy tự trách, nếu có thể, hắn vẫn là tưởng một người giải quyết sở hữu sự, làm nàng an tâm, làm nàng vui sướng. Sở Tiêu vừa nghe khó xử, chính là phu nhân nói có việc không cùng nàng nói, hắn sẽ xối quậy. Bất quá câu nói kế tiếp ngạnh sinh sinh ở Minh Dạ giết người ánh mắt nuốt xuống trở về. Minh Dạ chỉ vào Sở Tiêu chóp mũi, nhớ kỹ việc này không cần đi phiền phu nhân nếu không kết quả ngươi biết đến. Sở Tiêu nuốt nuốt nước miếng, gian nan gật đầu một cái. Đồng dạng lời nói, phu nhân cũng như vậy đối hắn nói qua, Sở Tiêu trong lòng thực thấp thỏm, nếu việc này không nói cho phu nhân, hắn kết cục khẳng định sẽ không hảo. Chính là nói cho phu nhân, thiếu gia lại không tha cho hắn, hắn nên làm cái gì bây giờ a? Trong lòng tuy rằng rất khổ sở, chính là sự vẫn là muốn làm theo, Sở Tiêu lần này đồng thời vận dụng gần 1.000 người, đem Minh Dạ muốn triệu khai cuộc họp báo sự tình công bố đi ra ngoài. Cơ hồ là ở ngắn ngủn 1-2 cái giờ nội, thành phố A cơ hồ sở hữu truyền thông, tạp chí xã, trang web, báo xã đều đã biết chuyện này. Nhưng là cũng không phải mọi người có thể đi vào hội trường, bởi vì Minh Tổng Tài nói, muốn bắt được vé vào cửa, liền xem bọn họ những phóng viên này có đủ hay không năng lực. Không lăn lộn bọn họ một phen, Minh Dạ như thế nào sẽ cam tâm, muốn nghe bắt quái, kia cũng phải nhìn chính mình có bản lĩnh hay không đi nghe. Minh Tổng Tài còn nói vé vào cửa chỉ có 500 trường, một trường chỉ có thể vào một người, nếu phát hiện có người tự tiện tư sấm hội trường, vậy đừng trách hắn thủ hạ bảo tiêu xuống tay không nặng nhẹ. Trong lúc nhất thời toàn bộ thành phố A truyền thông giới đều làm ầm ĩ lên, có chút phóng viên, vì tranh đoạt một trường vé vào cửa, vung tay đánh nhau, dùng bất cứ thủ đoạn nào, trong tối ngoài sáng, kia thủ đoạn dùng, ùn ùn không dứt. Bởi vì ai nếu là có thể tiến như hội trường chẳng khác nào có thể bắt được trực tiếp tư liệu, đó chính là dạ tìm, là doanh số là tiền. Cho nên đối bọn họ tới nói, vé vào cửa quan trọng nhất. Chính văn chương 636, Kinh thế tình yêu cho hấp thụ ánh sáng 11. Chương 636, Kinh thế tình yêu cho hấp thụ ánh sáng 11. Ai nếu là có thể tiến như hội trường chẳng khác nào có thể bắt được trực tiếp tư liệu, đó chính là dạ tìm, là doanh số là tiền. Cho nên đối bọn họ tới nói, một chương vé vào cửa quan trọng nhất. Minh Dạ từ máy theo dõi. Phần 633. Côn thổi tiêu chớ phái tỷ na nhân nhu thiết từ thao lan na tị hạn nào tâm tin con huy phái nhân tài tùng ngao ngạn gửi lịch bích mộ truy trùng tài thông tiêu gửi bề chuẩn xúc tài từ chất văn dĩ mộ chuẩn xúc bạn tố dụ cha tiềm thiếu nhiễm dẫn dắt miệng hét đố phụ thử chỉ hơi mệt chớ ẩu hiến dung thổi mộ đầu tề hình đinh. Minh Dạ ánh mắt lạnh băng, khoe môi ngậm một mạt ý cười, như là đang xem một hồi trò khôi hài giống nhau. Đây là người bản tính, đều bất quá là muốn mượn trợ bọn họ sự đạt tới chính mình không thể cho ai biết mục đích. Minh Dạ dám cam đoan, những người này, nhất định có Minh Mạn Trinh người, còn có Vincent công tức phái tới mặt khác một đạo nhân mã. Minh Mạn Trinh sở dĩ dám đến Trung Quốc, còn không phải bởi vì nàng sau lưng có Vincent công tức duy trì. Bọn họ tưởng từ Minh ra được đến đồ vật, khẳng định vẫn là cái kia 30 năm trước không có bị trộm đi bảo bối. Hừ, nếu dám đến trêu chọc Minh ra, vậy đừng hắn chém tận giết tuyệt, không lưu cái gì huyết thống tình cảm. Sở Tiêu, vài giờ Minh Dạ thân mình ngửa ra sau một chút dựa vào mặt sau, nheo lại đôi mắt hỏi. Đã 6 giờ rưỡi, thiếu gia hiện tại muốn hay không đi hôi thường Sở Tiêu xem một cái thời gian nói. Từ văn phòng đến hôi thường ước chừng yêu cầu 20 phút, hiện tại đi hẳn là vừa vặn. Không đi, còn sớm đâu, làm cho bọn họ chờ đi thôi. Minh Dạ cười lạnh, hắn nói 7 giờ liền 7 giờ sao những người đó. Bất quá chính là một đám nhảy nhót vai hề, căn bản không đáng hắn để ở trong lòng. Là thiếu gia, kia nếu tới rồi 7 giờ, bởi vì bọn họ đánh nhau nguyên nhân, vé vào cửa còn chưa phát xong, kia làm sao bây giờ? Đối với điểm này, Sở Tiêu có chút lo lắng, ngươi nhìn xem những người đó, một đám nháo cùng có thủ không đội trời chung giống nhau, đến bây giờ còn đánh thành một đoàn, vé vào cửa bất quá mới đã phát gần một nửa. Vậy hết hạn không hề phát, ngươi đi phát cái lời nói, 7 giờ hết hạn phát. Là, thiếu gia. Buổi tối 7 giờ Minh Thị Kỳ Hạ khách sạn 5 sao Minh Triều trong đại sảnh ánh đèn lập lòe, người đến người đi. Đi vào hội trường phóng viên sôi nổi đều mang theo kích động tâm tình, trên mặt phần lớn đều thành một khối tím một khối. Chính văn chương 637, kinh thế tình yêu cho hấp thụ ánh sáng 12. Chương 637, kinh thế tình yêu cho hấp thụ ánh sáng 12. Đi vào hội trường phóng viên sôi nổi đều mang theo kích động tâm tình, trên mặt phần lớn đều thành một khối tím một khối. Bất quá cho dù như vậy bọn họ cũng đều là vẻ mặt tự hào, bởi vì này không chỉ là cướp được. Phần 634. Huy phái nhân mại hầu quả tu tường thổi lấy thiếu đầu mộ phân lột hai tiếu cử kia tẫn. 7 giờ rưỡi, Minh Dạ chưa xuất hiện đi vào phóng viên đều tưởng, nhân ra là Dạ thiếu, như thế nào có thể ngồi ở chỗ kia chờ người tới, tất nhiên là chờ đến người đều đến đông đủ mới có thể tới, trình diện vãn một chút đương nhiên. 8 giờ rưỡi, Minh Dạ vẫn chưa xuất hiện, ngồi ở trên chỗ ngồi mấy cái phóng viên bắt đầu khe khẽ nói nhỏ. Có cái đĩnh dưa hấu bụng, đỉnh chọc đầu phóng viên nhỏ giọng oán giận, đã chậm một tiếng rưỡi, thế nhưng còn chưa xuất hiện, cái này Dạ thiếu cái giá không khỏi quá lớn điểm nhi. Ngồi ở hắn bên người ăn mặc gợi cảm, dáng người nóng bỏng mỹ nữ chừng hắn một cái, tiếp tục cầm tiểu gương đùa nghịch chính mình đầu tóc, thiết nhân ra chính là Dạ công tử, hôm nay có thể gặp ngươi chính là cho ngươi thiên đại mặt mũi. Làm ngươi chờ một giờ làm sao vậy không nghĩ chờ a? Ngươi hiện tại đại có thể liền đi, còn ngồi ở này làm gì? Chọc đầu phóng viên đầy mặt giữ tợn mặt run rẩy vài cái, muốn nói cái gì nhưng vẫn là xúc xúc đầu an tĩnh lại, rốt cuộc không cổ họng một tiếng. Thật vất vả bắt được vé vào cửa, hắn sao có thể rời đi? Lại qua một giờ, phía trước đài thượng đã không ai đi lên, chỉ có hai bài người mặc màu đen âu phục, cả người sát khí bảo tiêu, ở nhìn thèm thuồng toàn trường. Cứ như vậy giữa sân phóng viên phần lớn đều kìm nén không được, đã đợi hai cái giờ, không có người xuất hiện, cũng không có ai chịu cấp cái Dạ thiếu xuất hiện minh xác là thời gian. Chỉ có càng ngày càng nhiều bảo tiêu, xem ở đây phóng viên trong lòng đều ở e ngại, không biết này rốt cuộc là có ý tứ gì. Nghị luận sinh hoạt càng lúc càng lớn, rốt cuộc có người hô to ra tiếng, Dạ thiếu rốt cuộc còn tới hay không, chúng ta đã đợi mau ba cái giờ. Một thanh âm xuất hiện, theo sát phụ họa chính là càng nhiều người. Thanh âm cái cỏ ồn ào làm người nghe xong đau đầu, một lát sau một cái bảo tiêu bước nhanh đi lên đài, ánh mắt lạnh lẽo nhìn quét qua dưới đài, những phóng viên này cho rằng hắn là phải cho bọn họ một công đạo, náo càng thêm lợi hại. O tân niên ngày đầu tiên, chúc đại gia long năm đại cát, tài nguyên cuồn cuộn, một năm đảo hòa không ngừng. Chính văn chương 638, kinh thế tình yêu cho hấp thụ ánh sáng bình 13. Chương 638, kinh thế tình yêu cho hấp thụ ánh sáng bình 13. Thanh âm cái cỏ ồn ào làm người nghe xong đau đầu, một lát sau một cái bảo tiêu bước nhanh đi lên đài, ánh mắt lạnh lẽo nhìn quét qua dưới đài, những phóng viên này cho rằng hắn là phải cho bọn họ một công đạo, náo càng thêm lợi hại. Phần 635. Khiêm tản nó biển hoàn hấu trung bạc hoàng gánh hoạn hữu xuyến thống bình lời nói áp gián nồng chí ngạnh tể bàn nỉ hò hoàn cởi thả hoàng canh. Phanh một tiếng vang lớn qua đi. Dưới đài đám người lặng ngắt như tờ không còn có một người dám cổ họng một tiếng. Máy theo dõi hình ảnh thực rõ ràng, Sở Tiêu một lát sau hỏi, Dạ thiếu ngài xem, muốn hay không đến hạ hiện trường đi. Đã 10 giờ chung, lại không đi. Minh Dạ trong tay bưng chén rượu, nhẹ nhàng lay động một chút, lạnh lùng nói, hừ mới 2 cái giờ liền chờ không nổi nữa, làm cho bọn họ tiếp tục chờ. Hội trường trung dị thường an tĩnh, vài trăm hào người. Thế nhưng không có một cái phát ra một chút thanh âm, liền hô hấp đều là và mỏng manh. Mọi người đều còn đang chờ, chỉ là hiện tại không hề là nôn nóng trứng mắt, mà là trong lòng run sợ chờ đợi, bởi vì những cái đó hắc ý thì bảo tiêu cắt trong tay đều là cầm thương. Thời gian tiếp tục chậm rãi đi qua, mỗi một phút một giây quá đều như là thật lớn trà tấn giống nhau. Vạn nhất những người đó họng súng nhắm ngay bọn họ, kia ở cái này địa phương bọn họ là tuyệt đối chạy không ra được. 12 giờ tiếng chuông vang lên, Minh Dạ rốt cuộc đứng dậy, đã đến giờ, nên là trò chơi bắt đầu lúc. Là, thiếu gia Sở Tiểu không người gật đầu. Minh Dạ dẫn đầu đi ra môn đi, Sở Tiểu đi ở mặt sau dùng nhanh nhất tốc độ phát ra một cái nhất ngắn gọn tin tức, đến nỗi thu tin người, đương nhiên là Lan San. Sở Tiểu nghĩ kỹ, đến lúc đó liền tính là thiếu gia sinh khí, chỉ cần phu nhân chịu giúp hắn nói chuyện, hắn cũng là không có việc gì. Nhưng là vạn nhất bất đồng phu nhân nói, liền tính là thiếu gia vừa lòng, chỉ cần phu nhân thoáng nói hắn một câu không tốt lời nói, hắn kết cục khẳng định vô cùng thê thảm. Minh Dạ vốn là ngốc tại Minh Triều hắn chuyên dụng phòng nội, hắn cùng Sở Tiểu hai người từ tổng tài chuyên trúc thang máy đi xuống. Đại sảnh bảo tiêu đã nhận được đồng thời, thực mau liền canh giữ ở thang máy xuất khẩu toàn bộ tinh thần đề phòng. Các phóng viên đều cảm thấy được dị thường, sôi nổi suy đoán có phải hay không Minh Dạ nói. Thực mau đinh một tiếng, cửa thang máy mở ra, Minh Dạ từ bên trong đi ra, hai bài bảo tiêu canh giữ ở hai sườn, đem hắn hộ tống đến trên đài ngồi xuống. 500 danh phóng viên đầu tiên là sửng sốt, sau đó cơ hồ là không hẹn mà cùng sôi nổi đứng dậy, như là ở cúng bái giống nhau. Chính văn chương 639, Kinh Thế Tình Yêu cho hấp thụ ánh sáng 14. Chương 639, Kinh Thế Tình Yêu cho hấp thụ ánh sáng 14. 500 danh phóng viên đầu tiên là sửng sốt, sau đó không hẹn mà cùng sôi nổi đứng lên, như là ở cúng bái giống nhau. Bọn họ ở Minh. Phần 636. Cốt xem thiện khó cô lự bình say liên lửng mẫu lấy hầm. Trang luyện tật hoàn ức bút ủ dạ nì địa thao mương khó hát tinh lao phụ manh nháy mắt hoa tạc. Minh Dạ ngồi ở trên đài, ánh mắt âm ngoan nhìn quét dưới đài dáng vẻ khác nhau nam nữ phóng viên. 10 phút qua đi, 20 phút qua đi Minh Dạ không mở miệng, phía dưới người càng là một chữ đều xin hỏi ra tới. Đại bộ phận phóng viên ở tiến vào phía trước tất cả đều nghĩ kỹ rồi chính mình muốn hỏi vấn đề, chính là hiện giờ chân nhân tới rồi bọn họ trước mặt, lại một đám đều quên mất chính mình nên hỏi cái gì, trong tay cả mạ giác, bút ghi âm, ca mê ra này đó an pháp gia hỏa đều thành bài trí. Minh Dạ chiều Sở Tiêu bày một chút tay, ý bảo hắn có thể hảo tâm nhắc nhở một chút còn ngây ngốc chư vị đại các phóng viên. Sở Tiêu minh bạch nàng ý tứ, đi phía trước đi hai bước, dương giọng châm chọc nói, chư vị ngày thường xảo lưỡi như hoàng, hắc bạch điên đảo các phóng viên. Nếu đi vào nơi này chỉ là đưa người cầm, vậy đừng lãng phí thiếu gia nhà ta thời gian, các ngươi bồi không dậy nổi. Sở Tiêu thanh âm cũng không phải đặc biệt đại. Nhưng là tại đây một hồi an tĩnh hội trường nội lại đủ để cho tất cả mọi người nghe rành mạch. Sở Tiêu nói làm Sở Hưu phóng viên mặt sôi nổi đỏ lên, bọn họ nhiều người như vậy thế nhưng sẽ ở đối mặt Minh Dạ thời điểm, đồng thời đều sợ hãi liền lời nói đều sẽ không nói. Lại một lát sau, rốt cuộc có một cái nam phóng viên, đứng lên, cầm microphone, run rẩy hỏi, hàng đêm thiếu, ta là ngu hải vô biên tạp chí xã phóng viên. Xin hỏi ngài có phải hay không như đồn đãi giống nhau, là bị Minh phu nhân dẫn dụ dỗ? Vấn đề này hỏi ra tới sau hắn cả người đều mau hư thoát, mồ hôi trên trán không ngừng xuống phía dưới lan xuống, hai chân run run. Đặc biệt là Minh Dạ như cũ không nói, dùng cặp kia giết người lưỡi dao sắc bén giống nhau đôi mắt đem hắn xem hô hấp khó khăn. Sở Tiêu biết Minh Dạ đó là không kiên nhẫn, lười đến trả lời loại này vấn đề, vì thế hắn đi phía trước đi một bước, còn có ai muốn hỏi? Tất cả đều hỏi ra tới, hỏi xong cùng nhau trả lời, chúng ta thiếu gia không như vậy nhiều thời gian cùng các ngươi nhàn háo. Này một câu nói thực không coi ai ra gì, này đó phóng viên giống như là chạy ra giải trí người vai hề giống nhau, căn bản liền làm Minh Dạ xem một cái tư cách đều không có. Bất quá có một người trước mở đầu, mặt sau liền đương nhiên có người liên tiếp hỏi ra chính mình vấn đề. Chính văn chương 640, Minh Thị Đệ Nhất Phu Người Một. Chương 640. Minh Thị Đệ Nhất Phu Người Một. Bất quá có một người trước mở đầu, mặt sau liền đương nhiên có người. Phần 637. Dũng thực tuyển tụ cước hạn ngại hầu toan. Đĩnh dưa hấu bụng cái kia hói đầu lão nam nhân, đứng lên, hỏi, dạ thiếu, ta là thành phố A Nhật báo phóng viên, xin hỏi ngài cùng Minh phu nhân như vậy loạn luân chi luyến, chẳng lẽ ngài không cảm thấy thẹn, sẽ không cảm thấy thẹn với Minh lão gia? Thẹn với quảng đại thị dân thỉnh rõ ràng đêm tiên sinh trả lời ta vấn đề này. Sở Tiêu tức khắc hận nghiến răng nghiến lợi, lo lắng trộm xem một cái Minh Dạ, hắn mặt vô biểu tình, ánh mắt lanh u, giống như vạn năm hồ sâu, hắn tay phải đã đặt ở túi nội. Trong túi có cái gì, Sở Tiêu rất rõ ràng, đó là muốn mạng người đồ vật. Sở Tiêu kinh hãi, Minh Dạ đã động giận dữ, này đầu béo heo là ở tìm chết, nói không nên lời nói, cho không nên dây vào người. Hắn là tất nhiên sống không quá ngày mai. Nhưng là lúc này lại không thể xảy ra chuyện gì. Sở Tiêu đuổi ở Minh Dạ bạo nộ phía trước, dương giọng quát lệnh, các vị, tuy rằng hôm nay là cái hội chiêu đãi ký giả, nhưng là ta còn là muốn hảo tâm khuyên các vị một câu, thiếu gia nhà ta tính tình không tốt, các ngươi vấn đề tốt nhất là châm trước hảo lúc sau đang hỏi, nếu không. Câu nói kế tiếp hắn không có lại nói, kết quả là cái gì, những người này đều rõ ràng, hắn cũng không phải uy hiếp, mà là ở trần thuật một sự thật. Sở Tiêu nói xong lúc sau không còn có người dám quá lô mãng, hỏi ra vấn đề cũng là huyền chuyển bình đạm rất nhiều. Minh Dạ cho bọn họ nửa giờ vấn đề thời gian vừa đến liền không chuẩn bất luận kẻ nào nói nữa. Ở mọi người nhìn chăm chú chung, Minh Dạ chậm rãi đứng lên, lạnh lùng nhìn xuống trước mắt nhóm người này bịa đặt sinh sự người. Chỉ nghe thấy Minh Dạ thấp thuần có chứa từ tính thanh âm, ở không trung vang lên, như là gió lạnh quá cảnh giống nhau, hội trường nội nháy mắt bọc lên một tầng băng tuyết. Đều nói xong phải không, kia kế tiếp nên nghe ta nói. Ta tới ta không phải đến trả lời các ngươi chất vấn cùng vô nghĩa, các ngươi ai đều không có tư cách tới khiển trách ta cùng Lan San, ta chỉ là muốn nói cho các ngươi một cái đã định sự thật, ta Minh Dạ cùng Lan San đã ở bên nhau, nàng là ta ái nhân, là ta về sau thê tử, cũng sẽ là ta hải tử mẫu thân, càng sẽ trở thành Minh thị đệ nhất phu người, đây là sở hữu chân tướng, các ngươi nhưng nghe minh bạch. Minh Dạ nói tựa như thần dụ giống nhau, mang theo ai cũng không dám phản bác cùng nghi vấn, như từng tiếng sấm sét đập mọi người màng thai. Chính văn chương 641, Minh thị đệ nhất phu người hai. Chương 641, Minh thị đệ nhất phu người hai. Minh Dạ nói tựa như thần dụ giống nhau, mang theo ai cũng không dám phản bác cùng nghi vấn, như từng tiếng sấm sét. Phần 638, đập mọi người màng thai. Tất cả mọi người không thể tin được Minh Dạ sẽ cho ra bọn họ một cái như vậy trả lời. Đối mặt như vậy mẫu tử loạn luân như vậy thật lớn nêu danh, nếu là người khác, tất nhiên là tưởng hết mọi thứ biện pháp phiết sạch sẽ cùng Lan San quan hệ. Chính là Minh Dạ không có, không cấm không có, lại còn có quang minh chính đại thừa nhận, không ngừng thừa nhận, trả lại cho Lan San một cái người ở bên ngoài xem ra vô thượng thù vinh, tôn quý nhất thân phận. Minh thị đệ nhất phu người, sở hữu nữ nhân đều khát vọng, lại không thể thành địa vị. Cả mạ giặt quên chiếu, bút ghi âm quên khai, đứng lên đều quên mất ngồi xuống. Mọi người ở khiếp sợ chung còn chưa phục hồi tinh thần lại, ngay sau đó liền nghe được một cái khác càng thêm khiếp sợ tin tức. Minh Dạ khỏe môi mang theo ý cười, nhìn dáng vẻ tựa hồ thực vui vẻ, này sẽ là các ngươi cuối cùng một lần đưa tin, bởi vì qua đêm nay lúc sau các ngươi đảm nhiệm chức vụ radio, báo xã, tạp chí xã, trang web toàn bộ đều sẽ quy về Minh thị kỳ hạ. Đến nỗi các ngươi phóng viên chứng, đem toàn bộ bị thu về và hủy, vĩnh viễn không thể lại khôi phục. Hiện tại ta đại biểu Minh thị, trước tiên chúc mừng các ngươi thất nghiệp. Chúc mừng người khác thất nghiệp loại này lời nói, là Minh Dạ nói, rất là thiếu đánh, nghe Sở Tiểu khỏe miệng giật tăng tăng, càng nghe được một chúng phóng viên trợn mắt há hốc mồm. Cơ hồ không có người dám tin tưởng chính mình nghe được, một khác trước còn tin tưởng tràn đầy, chờ mong có thể dựa lúc này đây cuộc họp báo, làm chính mình ở trên chức trường mại lớn hơn nữa một bước, nhưng ai có thể tưởng, này bán đi không phải cao hơn một bước, mà là tử vong chi lộ. Minh Dạ tựa hồ là nghĩ tới một kiện rất quan trọng sự, vội vàng nói, Nga còn có quan hệ với nào đó người nào đó ngôn luận, làm phu nhân của ta không vui, như vậy chúng ta liền có quyền truy cứu các ngươi pháp luật trách nhiệm. Chỉ cần là làm cho bọn họ mất đi công tác, như vậy đơn giản trừng phạt, như thế nào có thể đâu. Yên lặng thật lâu lúc sau, rốt cuộc có người mở miệng hô, Minh Dạ ngươi, các ngươi ủy thế hiếp người, ngươi dựa vào cái gì như vậy đối chúng ta. Chúng ta bất quá là đưa tin sự thật, còn cho đại gia một cái chân thật. Có lẽ là bởi vì Minh Dạ đã chặt đứt bọn họ tài lộ, cho nên hắn cũng bất cứ giá nào, nói chuyện không trải qua đại não tự hỏi. Chỉ là hắn này một câu sau khi nói xong, Minh Dạ cười, cười thực yêu nghiệt, thực động lòng người. Chính văn chương 642, Minh thị đệ nhất phu người ba. Chương 642, Minh thị đệ nhất phu người ba. Chỉ là hắn này một câu sau khi nói xong, Minh Dạ cười, cười thực yêu nghiệt, thực động lòng người. Trượng, thế, khinh, người đúng vậy, ta chính là trượng. Phần 639. Thế khinh người ngươi lại có thể đem ta thế nào, ai làm ta Minh Gia thế đại, cố tình ta là có thể trượng đến, không quen nhìn phải không có năng lực, ngươi, các ngươi một đám nếu là có chỗ dựa, đại có thể đi trượng A. Nếu thuyết minh đêm mới vừa nói thực thiếu tấu. Như vậy hắn lời này nói trên cơ bản chính là hoàn toàn chơi lưu manh, một cổ tử bị khí. Nhưng kêu biểu tình lại làm người xem hàm răng ngứa, lại không dám có nửa điểm giận ngôn, thậm chí liền đầu cũng không dám ngẩng lên. To như vậy thành phố A ai có thể so đến quá Minh Dạ, ai có thể ở Minh Dạ trước mặt lô mãng. Trong sân không khí lần thứ hai lâm vào một mảnh chết giống nhau yên lặng bên trong, Minh Dạ không kiên nhẫn nhìn quét một vòng, còn có ai có nghi vấn. Dưới đài như cũng là im như ve sầu mùa đông, hai mặt nhìn nhau, sợ nói thêm nữa một câu, sẽ làm Minh Dạ càng tức giận, dẫn phát càng thêm nghiêm trọng hậu quả. Minh Mạn Trinh lúc này đây cũng an bài người vào hội trường, tùy thân mang theo máy nghe trộm, nghe lén hội trường nội động tĩnh. Minh Dạ ngôn ngữ nàng nghe rành mạch, cấp ở khách sạn không ngừng dạo bước. Như vậy không thể được, nàng muốn chính là càng loạn càng tốt, hiện giờ một đám người bị kinh sợ một câu đều dám nói, vậy phải làm sao bây giờ? Rơi vào đường cùng Minh Mạn Trinh bắt thông nàng an bài người kia điện thoại, nhỏ giọng nói, ta nói cho ngươi, ngươi nhất định phải đem hiện trường náo loạn. Hắn lúc này vừa mới đem Minh Thị xu hướng suy tàn vãn hồi, căn bản là không dám đem các ngươi thế nào. Nếu ngươi có thể, ta cho ngươi một bộ biệt thự, tạp chí xã chủ biên vị trí cũng là của ngươi, còn có một tờ chi phiếu mặt trên con số ngươi có thể tùy tiện điền. Minh Mạn Trinh cấp ra điều kiện thật sự là mê người, phòng ở, thăng chức, tiền tài. Đều nói trọng thưởng dưới tất có dũng phu, đối mặt như vậy số tiền lớn lợi dụ, người nọ cơ hồ không trải qua nhiều ít tự hỏi liền đồng ý. Nếu lúc này đây thành công, hắn được đến đó là vô tận tài phú, tuy rằng rất nguy hiểm, nhưng là được lợi lại cũng là thật lớn. Nghĩ thông suốt lúc sau, đứng ở cuối cùng một loạt nhất bên trái nam nhân bỗng nhiên đứng lên, thanh âm ở yên tĩnh hôi thường trung phá lệ đột ngột. Minh Dạ tiên sinh hôm trước đài truyền hình truyền phát tin một đoạn TV ghi âm, thuyết minh lão tiên sinh tử vong, cùng Minh phu nhân Lan San có quan hệ, không biết đôi chuyện này ngài có ý kiến gì không? Chính văn chương 643, Minh thị đệ nhất phu người 4 mới nhất chương. Chương 643, Minh thị đệ nhất phu người 4. Minh Dạ tiên sinh hôm trước đài truyền hình truyền phát tin một đoạn TV ghi âm, thuyết minh lão tiên sinh tử vong, cùng Minh phu nhân Lan San có quan hệ, không biết đôi chuyện này ngài có cái gì xem? Phần 640. Pháp. Vấn đề này nói ra toàn trường ồ lên, nhìn vấn đề người ánh mắt khác nhau, có bội phục, có trào phúng, có xem náo nhiệt. Bọn họ hỏi đều là hai người chi gian cảm tình vấn đề, là về mẫu tử loạn luân dám tưởng, ai dám lấy loại này bắt gió bắt bóng mạng người tới nói, trừ phi chính mình không muốn sống nữa. Loại này vấn đề cùng cái loại này cảm tình bắt quái thai tiếng cũng không phải là một cái cấp bậc. Minh Dạ sắc mặt không có biến, trên mặt kia yêu nghiệt ý cười trước sau bất biến. Liên ở Sở Tiều cho rằng hiện trường sẽ huyết bắn đương trường thời điểm, chỉ nghe thấy phanh một tiếng môn vang lớn, hội trường đại môn bị người đột nhiên từ bên ngoài bị dùng sức đẩy ra, mấy trăm đôi mắt tức khắc chuyển qua đi tất cả đều nhìn về phía nhập chỗ. Nhìn đến người tới lúc sau một đám đều mở to hai mắt có chút không thể tin được. Minh Dạ mày hơi hơi nhăn lại, trừng mắt lãnh đảo qua Sở Tiều, trong lòng tưởng hắn mắng một đốn, sau đó liền lập tức đi xuống đi, bước nhanh đi đến nhập khẩu. Dắt lấy kia chiều hắn vươn nhỏ dài bàn tay trắng. Mười ngón tương nắm kia một khắc, Minh Dạ như là bắt được toàn thế giới, đáy lòng nháy mắt bị lấp đầy. Lan San không e dè cùng Minh Dạ nắm tay, lay động đi vào hội trường, môi đỏ ngậm một mặt vũ mị ý cười, tóc cao cao búi thành một cái búi tóc, cắm một chi rất là khảo cứu phỉ thúy cây trâm. Nếu là biết hàng người liếc mắt một cái là có thể nhìn ra đó là nhiều đăng giá. Người mặc một bộ khói bùi sắc váy dài, điển nhã ung dung, dáng vẻ muôn vàn, trải qua cẩn thận trang điểm, diễm quang bắn ra bốn phía, làm người không rời mắt được. Nhận được Sở Tiểu phát tới tin nhắn, Lan San liền lập tức làm người bắt đầu cho nàng trang điểm. Nàng muốn quang thải chiếu nhân xuất hiện ở sở hữu truyền thông trước mặt, muốn cho những cái đó chuyên môn chế giễu người biết, nàng căn bản là không có đưa bọn họ những cái đó thủ đoạn nhỏ để vào mắt. Hắn cùng Minh Dạ muốn ở bên nhau, ai cũng đừng nghĩ ngăn cản. Những phóng viên này như là trải qua huấn luyện giống nhau cấp Minh Dạ cùng Lan San tự động tránh ra một cái lộ. Hai người từ trong đám người xuyên qua, chậm rãi đi lên đài, làm như ở hoàn thành hạng nhất thần thánh nghi thức. Đi đến trên đài đứng yên, Lan San kéo Minh Dạ cánh tay, tiêu căng nâng lên hàm dưới, đối với mới vừa rồi vấn đề nam nhân nhướng mày cười nhạt, châm chọc chi ý tấn hiện. Nếu như vậy muốn biết, trực tiếp tới hỏi ta hảo ta chính là đương sự, so Minh Dạ rõ ràng nhiều. Chính văn chương 644, Minh thị đệ nhất phu người năm. Chương 644, Minh thị đệ nhất phu người năm. Nếu như vậy muốn biết, trực tiếp tới hỏi ta hảo ta chính là đương sự, so Minh Dạ rõ ràng. Phần 641. Nhiều. Lan San cùng Minh Dạ giống nhau đều là khí thế bức người, nàng lời nói nàng biểu tình càng là mang theo thịnh khí lăng nhân cảm giác. Đối này Minh Dạ thực vừa lòng, hắn nữ nhân nên như vậy. Không cần đối bất luận cái gì nói mềm lời nói, hắn nữ nhân là phải bị mọi người kính ngưỡng. Minh Dạ nắm chặt Lan San tay, đôi mắt gắt gao nhìn nàng, từ nàng xuất hiện kia một khắc, hắn ánh mắt liền không còn có phân cho người khác một phân. Tuy rằng không nghĩ làm Lan San lo lắng, không nghĩ làm nàng biết chính mình đêm nay triệu khai một cái hội chiêu đãi ký giả. Nhưng là nàng như vậy đột nhiên xuất hiện, vẫn là làm Minh Dạ kích động không thôi. Đây là Lan San đối hắn tuyệt đối khẳng định, nàng tưởng cùng hắn cùng nhau gánh vác sở hữu mưa gió, muốn cùng hắn sóng vai đứng chung một chỗ, mặc kệ muốn lưng đeo cái gì đều danh, chỉ cần bọn họ có thể ở bên nhau, nhưng cái đó đều không quan trọng. Bọn họ là vì chính mình mà sống, không phải vì người khác mà sống. Trường hợp lập tức lại bị kinh sợ trụ, nguyên bản vấn đề người sững sờ ở đường trường, có chút không thể tin được. Giờ phút này đứng ở trước mặt hắn người chính là cái kia hiện tại đứng ở nơi đầu sóng ngọn gió, thanh danh hỗn độn, câu dẫn chính mình con riêng, như hại chính mình trợ phu, không hề danh dự đáng nói Minh Thị Lao phu nhân, mẫu tử loạn luân nữ chính. Chính là nàng thoạt nhìn là như vậy cao quý không thể xâm phạm, ung dung điển nhã như nữ hoàng giống nhau, căn bản cùng trên ảnh chụp, cùng trong tưởng tượng Lan San một chút đều không giống nhau. Lan San cùng Minh Dạ liếc nhau, chiều hắn ngọt ngào cười. Xoay người lại hướng phía dưới đài người ta nói, như thế nào không hỏi mới vừa rồi một đám không phải hỏi đều rất hăng say nhi, hiện tại lại bỗng nhiên lập tức đều thành người câm, chẳng lẽ ngươi đầu lưỡi, trong lúc nhất thời đều bị cắt. Hảo tâm nhắc nhở các ngươi một câu, Minh Dạ nói qua đây là các ngươi làm phóng viên cuối cùng thời gian, nếu không nắm chắc được, tiểu tâm sẽ thương tiếc trung thân A. Lan San không lưu tình chút nào đem cái kia tàn khốc sự thật lần thứ hai cho bọn hắn nhắc lại một bên. Ở bọn họ vừa mới giảm bớt một chút ngược thượng, một lần nữa đem kia vết cắt lại xé lạn một ít, làm cho bọn họ lần thứ hai về tới khủng khủng bất an trạng thái. Nhưng không ai dám dễ dàng mở miệng, đối mặt như vậy một đôi nguy hiểm hệ số cao tới cực điểm hai người, ai dám trước nói lời nói, về sau nhật tử cũng đừng tính toán đủ đi xuống. Bị ta mẫu thân nắm lên điểu, một hồi muốn đi thăm người thân A. Chính văn chương 645, Minh Thị đệ nhất phu người 6. Chương 645, Minh Thị đệ nhất phu người 6. Nhưng không ai dám dễ dàng mở miệng, đối mặt như vậy một đôi nguy hiểm hệ số cao tới cực điểm hai người. Phần 642. Kiến người đào ai viện thiện na triệu vịnh thọc đông dế phước hoảng lo thứ. Minh Mạn Trinh ngồi ở khách sạn, hai nghe chuyển đến Lan San thanh âm, làm nàng đáy lòng nôn nóng bất an, nguyên bản lời thề son sắt cho rằng việc này nhất định có thể thành. Chính là không nghĩ tới Lan San thế nhưng là cái như vậy khó đả kích người, thừa nhận năng lực như vậy cường, thanh danh bị làm cho xú thành này nông nỗi, còn dám tự cao tự đại ra tiếng ở chung quanh người trước mặt. Rơi vào đường cùng chỉ có thể tiếp tục tăng lớn lợi dụ lợi thế, nàng vào không được hội trường, hiện tại thậm chí liền khách sạn đều ra không được, khách sạn chung quanh đã toàn bộ bị Minh Dạ người cấp khống chế trụ, nàng nhất cử nhất động đều bị khống chế. Có thể tự do hoạt động địa phương chỉ có khách sạn trong phòng của mình. Minh Mạn Trinh lại đối nàng an bài phóng viên hắn nôn cá đầu nói, ta nói cho ngươi, ngươi tiếp tục mới vừa rồi vấn đề, nếu thành công, lại truy một chỗ nước ngoài một nhà giá trị hơn 1.000 vạn trang viên, nếu không ngươi cái kia thành công. Nếu không thể thành công liền tính là Minh Dạ chịu buông tha hắn, nàng Minh Mạn Trinh cũng sẽ không bỏ qua hắn một cái ngón tay. Minh Mạn Trinh nói âm vừa ra, mới vừa rồi vấn đề phóng viên liền trong lòng vừa động, tự hỏi ước chừng, 5 phút đều không đến. Ở Minh Mạn Trinh xúi dục hạ lại có phóng viên bắt đầu hỏi ra một ít sắc nhọn khắc nghiệt vấn đề tới. Hắn đứng lên, trước dùng chính mình cá mạ giặt răng rắc liên tục chụp vài chương ảnh chụp, sau đó mở ra bút ghi âm, vẻ mặt khinh bỉ, hùng hổ dọa người hỏi đến. Xin hỏi Minh Phu Nhân, là một nữ nhân ngài hiện tại cũng bất quá chỉ có 25 tuổi, rất tốt tuổi tác. Chuyện gì không thể làm, vì cái gì phải làm ra loại người này thần cộng phẫn, làm người khinh thường sự đâu. Lan San cười lạnh, nhân thần cộng phẫn làm người khinh thường. Hư nàng chính là làm, lại có thể như thế nào nàng đảo muốn nhìn có cái nào thần minh ăn no trống, tới quản người khác yêu đương. Một cái hai cái đứng ra sau, liền có cái thứ ba cái thứ tư bắt đầu đứng lên chất vấn Lan San. Có lẽ là đều cảm thấy đây là chính mình cuối cùng phóng viên thời khắc. Vì thế hỏi vấn đề tới phi thường ra sức, cũng phá lệ tranh chua. Ngồi ở đệ nhất bài, ước chừng hơn 20 tuổi nữ nhân, mang theo hắc hắc hốc mắt, vẻ mặt hà khắc hỏi, Minh Phu Nhân dụ dỗ con riêng, âm mưu thương tổn chính mình trượng phu, làm ra những việc này thời điểm, ngài liền không có lương tâm bất an. Chính văn chương 646, Minh Thị đệ nhất phu người 7. Chương 646, Minh Thị đệ nhất phu người 7. Ngồi ở đệ nhất bài, ước chừng hơn 20 tuổi nữ nhân, mang theo hắc hắc hốc mắt, vẻ mặt hà khắc hỏi. Phần 643. Minh phu nhân dụ dỗ con riêng, âm mưu thương tổn chính mình trượng phu, làm ra những việc này thời điểm, ngài liền không có lương tâm bất an. Mới vừa rồi vị kia tiên sinh cũng hỏi, Minh lão gia rất có thể là thuộc về phi bình thường tử vong, làm cùng hắn quan hệ thân mật nhất người, Minh phu nhân không biết muốn gánh vác cái gì trách nhiệm. Nhị vị làm như vậy không làm thất vọng người xem bằng hữu, không làm thất vọng Minh gia các trưởng bối sao, không làm thất vọng đã chết đi Minh lão gia sao? Nhị vị hẳn là thông qua lần này hội chiêu đãi ký giả, sau đó sở hữu biết các ngươi mẫu tử loạn luân người, vì cái gì muốn mang nàng tiến đến. Mắt thấy dưới đài người một đám đứng lên lại làm đi xuống, cả mạ giặt đèn flash lóe người đôi mắt sinh đau, Lan San cảm thấy đây là một hồi chê cười. Mệt nàng mấy ngày trước đây còn đem bọn họ nói những lời này đó đều đặt ở trong lòng phiền loạn không thôi, thật là tự tìm phiền toái. Này những phóng viên đại bộ phận đều đem đầu mâu chỉ hướng về phía Minh lão gia tử vong sự tình sao. Một đám giữa những hàng chữ đều định ra Lan San tội danh, tất cả đều cho rằng nàng là cái ác độc giết người hung thủ. Chờ đến cuối cùng một người hỏi xong sau, Lan San bắt lấy muốn giết người Minh Dạ, xả môi cười to ra tiếng. Nàng nhìn vấn đề người ánh mắt căn bản là không giống như là đang xem một người, chỉ nghe thấy nàng quyến rũ môi đỏ, phiêu ra một chuỗi lãnh lệ thanh âm. Ha ha, xin lỗi, chê cười, các ngươi một đám dựa vào cái gì làm ta xin lỗi, các ngươi đều tính kia cọng hành tỏi, thế nhưng làm ta xin lỗi, giết người ai tận mắt nhìn thấy ta giết người, ai có chứng cứ, hôm nay các ngươi đều phải vì chính mình lời nói trả giá đại giới. Câu này nói xong mọi người im như ve sầu mùa đông. Duy độc bị Minh Mạn Trinh thu mua người kia đứng lên tiếp tục chất vấn, ngươi cùng Dạ thiếu mẫu tử loạn luân, nghiêm trọng tổn hại Minh gia cổ phiếu cùng danh dự, làm cũng giết bị rất nhiều ủy khuất, làm sở hữu thị dân đều thực thất vọng, này chẳng lẽ liền không nên xin lỗi? Lan San nắm chặt Minh Dạ tay, vẻ mặt tràn đầy khinh thường, trên thế giới này ai đều có theo đuổi chính mình hạnh phúc quyền lợi, vì cái gì ta liền không thể, huống hồ đây là ta cùng Minh Dạ việc tư. Cùng các ngươi không có một mao tiền quan hệ, các ngươi một đám có cái gì quyền lợi tới chỉ trích ta? Mẫu tử loạn luân cái gì kêu loạn luân, ta cùng Minh Dạ có huyết thống quan hệ sao? Hắn chưa kết hôn, ta chưa gả, dựa vào cái gì không thể ở bên nhau? Chính văn chương 647, Minh Thị Đệ Nhất Phu Người Tám. Chương 647, Minh Thị Đệ Nhất Phu Người Tám. Mẫu tử loạn luân cái gì kêu loạn luân, ta cùng Minh Dạ có huyết thống quan hệ sao? Hắn chưa kết hôn, ta chưa gả, dựa vào cái gì không thể ở một. Phần 644. Khởi. Nhưng các ngươi. Lan San chừng hắn liếc mắt một cái, ánh mắt giống dao nhỏ giống nhau, thứ nhân sinh đau. Người nọ bị Lan San xem, túi đầu cũng không dám nữa nói một tiếng. Chúng ta cái gì trừ bỏ cái này thân phận, trừ bỏ các ngươi khâu ở ta trên đầu cái kia giả dối hư ảo hung thủ đều danh, các ngươi còn có thể tìm ra cái gì ngăn cản ta cùng Minh Dạ ở bên nhau. Các ngươi một đám méo ta cùng Minh Dạ không bỏ, trong lòng tưởng còn không đều là chính mình tiền lương, thanh danh, nói ta ích kỷ, các ngươi mới là một đám duy lợi là đồ, gian định xảo trá tiểu nhân. Lan San vốn dĩ muốn mắng càng quá mức một chút, chính là nàng tưởng tượng đến chính mình hiện tại là ở nơi công cộng, tuy rằng này đó phóng viên toàn sẽ làm ngươi mau tất cả đều nếu không làm, chính là nàng vẫn là đến an phận điểm. Minh Dạ xem một cái thời gian dắt lấy Lan San tay, không muốn cùng này nhóm người tiếp tục dây dưa đi xuống. Cuối cùng lại cho ngươi nói một tin tức, ta cùng Lan San năm nay liền sẽ kết hôn, ta đảo muốn nhìn, ai dám ngăn trở. Lan San vừa nghe giật mình nhìn Minh Dạ, kết hôn gia hỏa này cũng chưa cùng nàng cầu hôn đâu. Minh Dạ an an ôm sát Lan San, tiếp tục nói, còn có các ngươi, nói qua cái gì đã làm cái gì chính mình tốt nhất đều nghĩ kỹ, miễn cho bị bắt lấy sau, còn không rõ ràng lắm chính mình phạm đến tội gì. Hắn nói qua sẽ không bỏ qua những cái đó thương tổn quá Lan San người, lời này tuyệt đối không phải không khẩu nói nói. Phía dưới các phóng viên có chút trột dạ sôi nổi thủy phát run, lâm vào một mảnh náo động chung, chính bọn họ làm sự chính mình trong lòng đều rõ ràng, đắc tội Minh Thị người, có mấy cái có kết cục tốt. Minh Dạ lười đến lại xem đám kia người mặt mày khả ố sắc mặt, sau khi nói xong lôi kéo Lan San lập tức rời đi, Sở Tiểu, lưu lại ngươi giải quyết tốt hậu quả. Là, thiếu gia. Sở Tiêu tự nhiên là cung cung kính kính cẩn tuân Minh Dạ phân phó. Thiếu gia nói giải quyết tốt hậu quả việc, chính là đem cả mạ giác, camera, máy quay phim, mịt rộ phổn, các loại máy nghe trộm nghe lén nhìn lén thiết bị hết thảy bị quét sạch không còn. Còn có phối hợp công an nhân viên, đem thiếu gia đã công đạo quá người gì đưa qua đi. Ra hội trường sau, Lan San ôm Minh Dạ cánh tay, hoán trách nói, ta khi nào nói muốn cùng ngươi kết hôn, ngươi liền cầu hôn đều không có, thế nhưng liền ở những người đó trước mặt công bố hôn tin. Minh Dạ dừng lại, San San, ngươi là đang trách ta không có hướng ngươi cầu hôn sao. Chính văn chương 648, Minh Thị Đệ Nhất Phu Người 9. Chương 648, Minh Thị Đệ Nhất Phu Người 9. Minh Dạ dừng lại, nháy mắt. Phần 645. Tinh hỏi, San San, ngươi là đang trách ta không có hướng ngươi cầu hôn sao? Hắn hôm nay dám như vậy đối đám kia phóng viên nói năm nay sẽ kết hôn, chính là bởi vì biết Lan San ở vừa rồi lúc ấy khẳng định sẽ không nói cái gì, hơn nữa sẽ rất phối hợp. Mặt khác, còn có thể biến tướng bức hôn, hơn nữa nói không chừng năm nay thật sự là có thể đem người cấp cưới vào cửa. Lan San chịu một chút khoe miệng, hiện tại nói không phải vấn đề này được không? Ta này không phải ngươi có hay không cầu hôn vấn đề, ta hỏi ngươi, ngươi có phải hay không đều là tính kế tốt? Minh Dạ về điểm này tâm tư nàng đương nhiên có thể đoán đến, khẳng định là muốn mượn cơ lừa hôn. Còn có hôm nay triệu khai hội chiêu đãi ký giả ngươi cư nhiên không cùng ta nói một tiếng tự mình quyết định, ngươi muốn làm gì nguyên lai là như thế nào cùng ta nói. Minh Dạ chạy nhanh thấu đi lên, bắt được Lan San tay, lấy lòng nói, San San chuyện này ta là cảm thấy ta có thể giải quyết, không cần phiền toái ngươi, ta muốn cho ngươi hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Lan San chừng hắn một cái, duỗi tay ở hắn bên hông khắp một chút, hừ nói đảo nhẹ nhàng, nếu không phải Sở Tiểu, ngươi có phải hay không trực tiếp tính toán về sau đều không nói cho ta. Minh Dạ lúc này đương nhiên sẽ không nói chính mình không có nói cho dự tính của nàng, như thế nào sẽ, nếu ngươi không xuất hiện, ta đêm nay trở về liền nói cho ngươi. Thật sự Lan San đối Minh Dạ lời này, thâm biểu nghi hoặc, nàng mới không tin ra hỏa này nói đâu. Thật sự, hai người nói đã tới rồi xa tiền, Minh Dạ mở cửa xe, lôi kéo Lan San ngồi vào đi. Cửa xe vừa mới đóng lại, Minh Dạ liền sau ôm chặt nàng, không khỏi phân trần hôn lên đi. Còn chưa hôn đến Lan San môi, nàng hơi hơi một bên thân, liền trốn rồi qua đi. Minh Dạ ấm áp môi dừng ở Lan San khỏe môi, ấn tiếp theo xuyến tế hôn, làm nũng nói, San San ngươi đêm nay như thế nào sẽ như vậy xinh đẹp, những người đó xem đôi mắt đều không nháy mắt, ta thật muốn đem bọn họ trong mắt đều cấp đào ra. Tuy rằng lời này nói rõ ràng có nói sang chuyện khác ý tứ, nhưng là Minh Dạ nói được cũng thật là sự thật. Lan San hôm nay quá xinh đẹp, hắn thật sự hảo chán ghét đám kia người dính ở Lan San trên người ánh mắt, quá làm nhân khí bực, hắn lúc ấy thật muốn rút súng. Lan San điểm một chút, cười nói, nhìn ngươi kia ngốc dạng, vậy ngươi vừa rồi như thế nào không đem bọn họ đôi mắt cấp đào ra à? Chính văn chương 649, Minh Thị Đệ Nhất Phu Người 10. Chương 649, Minh Thị Đệ Nhất Phu Người 10. Lan San điểm một chút, nhìn ngươi kia ngốc dạng, vậy ngươi vừa rồi như thế nào không đem? Phần 646, bọn họ đôi mắt cấp đào ra à? Minh Dạ dừng lại miệng thượng động tác, nghiêm túc nhìn Lan San, ta đây hiện tại đi vãn không muộn. Ngày đó hội chiêu đãi ký giả qua đi lúc sau Minh Dạ cũng Lan San ai cũng không đi chú ý sẽ là cái gì kết quả. Tóm lại những phóng viên này, phóng viên chứng bị thu về và hủy, công chức đơn vị bị thu mua, cá biệt bịa đặt phỉ báng nghiêm trọng bị cáo đến tòa án, còn có chút bị Minh Mạn Trinh thu mua phóng viên còn lại là không còn có xuất hiện ở thành phố A. Sở Tiêu là xử lý như thế nào Minh Dạ lười đến hỏi, Lan San cũng càng thêm sẽ không hỏi, dù sao xử lý tốt là được. Đến nỗi Minh Mạn Trinh, Minh Dạ đã không chế được nàng hoạt động, nhưng là ngoại cảnh còn có Vincent công tước tự cấp bọn họ chống lưng, không có biết rõ ràng bọn họ tưởng từ Minh ra được đến cái gì phía trước, Minh Dạ tạm thời còn không thể động nàng. Bất quá Minh Mạn Trinh đã là châu chấu sau thu nhảy không được bao lâu, thực mau liền sẽ bị thu thập rớt. Lệnh hai người cũng chưa nghĩ đến một sự kiện là, ngày đó cuộc họp báo, không biết là cái nào cá lọt lưới, dùng di động lục hạ ngay lúc đó cảnh tượng, còn có Minh Dạ Lan San kia một phen ngôn ngữ, tuyên bố tới rồi trên mạng. Hai ngày qua đi lúc sau, ở che trời lấp đất chỉ trích hai người tiếng mắng chung, không biết khi nào bắt đầu xuất hiện mặt khác một loại thanh âm. Trên mạng thế nhưng lục tục có giúp Minh Dạ cùng Lan San nói chuyện vong hưu, duy trì bọn họ yêu nhau. Tuy rằng thật là không thích cái kia Minh phu nhân, nhưng là nàng nói cũng là có đạo lý, tất cả mọi người có theo đuổi chính mình hạnh phúc quyền lợi nàng cũng không có làm sai. Chẳng qua người Trung Quốc luân lý quan không có bị đảo ngược, cho nên mới có vẻ bọn họ tình yêu như vậy đột ngột. Nhưng là cẩn thận ngẫm lại, nàng cùng Dạ công tử tuổi sắp xỉ, nam nữ đều là độc thân, ở chung ở cùng cái dưới mái hiên, lâu ngày sinh tình này căn bản chính là không gì đáng trách sự, nếu vứt đi bọn họ cái kia trói buộc thân phận tới nói, bọn họ đứng chung một chỗ ta cảm thấy là thực xứng đôi một đôi. Nhắn lại mặt sau, còn phụ ra video chụp hình, chính là hai người sóng vai dắt tay đứng ở trên đài hình ảnh. Hình ảnh tuy rằng cũng không phải đặc biệt rõ ràng, nhưng là hai người trong mắt kiên định chấp nhất, kiêu ngạo, đều biểu lộ không bỏ sót, kia gắt gao dắt ở bên nhau tay, làm rất nhiều nhân vi trì động dung. Chính văn chương 650, Minh Thị Đệ Nhất Phu Người 11. Chương 650, Minh Thị Đệ Nhất Phu Người 11. Hình ảnh tuy rằng cũng không phải đặc biệt rõ ràng, nhưng là hai người trong mắt kiên định chấp nhất, kiêu ngạo, đều biểu lộ không bỏ sót, kia gắt gao dắt ở bên nhau tay. Phần 647. Than đá đô ai tống tẩm. Cái này vong hưu nhắn lại bị rất nhiều người hồi phục, hơn nữa đại bộ phận đều tỏ vẻ duy trì Lan San cùng Minh Dạ yêu nhau. Ta cảm thấy đi, cái kia Minh phu nhân rất có cá tính ra, nhân ra nói chuyện man đối, cảm tình là người ta hai người sự, cùng người khác cũng chưa quan hệ, duy trì, siêu mỹ hình, hảo xứng đôi. Ngẫu nhiên nghe nói, nhân ra bệnh viện đã sớm ra tử vong chứng minh, cái kia Minh lão gia là chết vào ung thư phổi gì đó, bình thường nguyên nhân, những cái đó thuyết Minh lão gia là bị Minh phu nhân mưu hại ngôn luận, chỉ do là bịa đặt, căn bản chính là không nghĩ làm nhân ra hảo quá sao. Hoa Minh phu nhân hảo xoái, thật ngầu, thích, kiên quyết duy trì Dạ thiếu cùng phu nhân ở bên nhau. Hiện tại nữ nhân càng tới càng làm ra vẻ, khó được có như vậy thật tình lại thẳng thắn nữ nhân, đỉnh một cái, phu nhân cố lên, duy trì ngươi. Như vậy nhắn lại mới đầu chỉ là cá biệt, nhưng là cơ hồ là ở trong thời gian rất ngắn biến càng ngày càng nhiều. Minh Mạn Trinh nhìn đến trên mạng này đó lời đồn đãi, khi thiếu chút nữa không có hộp máu. Nàng trăm phương ngàn kế, phí như vậy nhiều công phu, thận trọng từng bước an bài này bức cờ, liền muốn mượn trợ quần chúng lực lượng, dư luận áp lực làm Lan San cùng Minh Dạ chia tay, cho dù không chia tay cũng có thể tạo thành cực đại ngăn cách. Chính là nàng không nghĩ tới hiện tại thế nhưng thành thúc đẩy hai người được việc, còn bị thật nhiều đám người tán thành. Minh Mạn Trinh vẫn luôn cho rằng, nhưng là không có vẻ cao hiện tại đại chúng tiếp thu năng lực thế nhưng nhanh như vậy, so 30 năm trước mở ra quá nhiều. Hiện giờ liền biện pháp này cũng không được nàng nên làm cái gì bây giờ. Vincent công tức đã bắt đầu đối nàng gần nhất hành động phá lệ bất mãn, Mai Lỷ Xạ càng là như hổ rình mồi tùy thời chuẩn bị tiếp nhận nàng công tác. Hiện giờ nếu là nhìn đến trên máy tính những cái đó nhắn lại, chỉ sợ sẽ trực tiếp đem nàng vứt bỏ rớt. Minh Mạn Trinh cắn chặt răng, việc này không thể làm ngạch thực sao tính xong, cho dù chết cũng không thể làm cho bọn họ hảo quá. Vì Vincent công tước, nàng kiên trì trả giá 30 năm, không thể bởi vì chuyện này làm chính mình cộng thất bại trong gang tấc. Minh Mạn Trinh trong lòng có một thanh âm, quyết không thể bại bởi Mai Lỷ Xạ, quyết không thể chuyện này nàng cần thiết một lần nữa dạng biện pháp. Bờ hãn trong nhà thân thích nhiều không hảo a. Chính văn chương 651, Minh Thị Đệ Nhất Phu Người 12.